Xú tiểu tử, nói nửa ngày, ngươi ở đây lo lắng cái gì vậy? Tần Dương mỉm cười nói, ngươi là ai? Ngươi là Tần Hâm Hâm, là đệ đệ của ta. Đừng nói là thượng quốc công chúa, chính là cương quốc công chúa hay cổ quốc công chúa. Chỉ cần ngươi xem trọng, ai dám ngăn cản, ta đều không đồng ý. Cả, ngươi có biện pháp gì không? Đương nhiên, ngày khác, ta sẽ giúp ngươi đi cầu hôn. Tần Hâm Hâm khẩn trương không ngớt, thật sao? Ngươi không phải đang nói nhảm, ta gạt ngươi làm gì? Tần Dương cười nói, cô gái Minh Thanh Thanh, thanh tú mạo mỹ, ngươi phải biết quý trọng. Ừ, Tần Hâm Hâm liên tục gật đầu, việc này, Tần Dương đã hứa, khẳng định không phải đùa giỡn. Cả, vậy ngươi khi nào thì giúp ta cầu hôn? Tần Hâm Hâm không nhịn được thúc giục, xú tiểu tử, nóng vội như vậy làm gì? Vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Như thế nào? Được. Tần Hâm Hâm gật đầu lần nữa, việc này, chỉ cần Tần Dương gật đầu, mọi thứ đều dễ dàng. Sau khi Tần Hâm Hâm rời đi, Tần Dương vẫy tay, Thương Hư lập tức xuất hiện. Công tử, chuyện gì? Đi hỏi thăm một chút về Minh Thanh Thanh. Ta không thể để cho đệ đệ ta lại lần nữa làm như trước. Không cần hỏi thăm đâu. Công tử, Thương Hư cười hắc hắc nói. Minh Thanh Thanh là công chúa của Đại Minh, Vương Triều, năm 6 tuổi, tướng mạo xinh đẹp. Hơn nữa, tính cách cực kỳ tốt. Ở rất nhiều công chúa, nàng tuyệt đối xem như siêu quần bà tụy. Chỉ là, nghe đầu kia số mệnh không tốt, mẫu tộc thân phận địa vị, cho nên nàng ở Đại Minh Vương Triều cũng không có địa vị cao. Nhìn dáng dấp nói liên tục của Thương Hư, Tần Dương cảm thấy ngạc nhiên. Ha, công tử, kỳ thực cái kia, Thương Hư ngại ngùng nói, trước đây Miếp Kiếu tiểu tử kia đã cầu hôn Thương Triệt, chúng ta Thương Nhiễm đế quốc muốn cùng Đại Minh thượng quốc kết thân nhưng đã bị cự tuyệt. Cái này Minh Thanh Thanh tựa hồ có đính hôn với một hoàng tử của Thánh Nguyệt thượng quốc. Nghe đến những điều này, Tần Dương xoa xoa đầu, vô luận là đế quốc hay thượng quốc ở cửu u đại lục này, trừ phi là thế lực thao thiên, còn không thì việc đính hôn giữa các nước là chuyện bình thường. Xem ra Thánh Nguyệt thượng quốc thật sự muốn đi một hồi. Nếu muốn đi trước Đại Minh thượng quốc một đường về phía tây, đúng là phải đi qua địa giới của Thánh Nguyệt thượng quốc, Thương Hư chân thành nói. Hơn nữa lần này công tử đi trước Thánh Nguyệt thượng quốc, nếu có thể giải quyết những người ở đó, đạt được thiên nguyên tiên cảnh không nói, phỏng chừng hôn sự của công tử em trai cũng sẽ thuận lợi hơn. Ồ, có ý tứ gì? Thương Hư giải thích, Thánh Nguyệt thượng quốc là một trong 7 đại thượng quốc, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Hơn nữa, sau Thánh Huy Nguyên Soái, Đại Minh thượng quốc xếp hạng thứ 5, giữa hai nước có quan hệ liên minh. Thực tế mà nói, Đại Minh thượng quốc là phụ thuộc của Thánh Nguyệt thượng quốc. Vừa vặn, mấy ngày nữa sẽ xuất phát đến Thánh Nguyệt thượng quốc. Nhưng sau đó chúng ta sẽ cùng đến Đại Minh thượng quốc, để Hâm Hâm cầu hôn. Đúng vậy, thuộc hạ sẽ đi an bài ngay. Thương Hư nhanh như chớp chạy đi, gấp không thể chờ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hai nữ xuất hiện, thấy cảnh tượng như vậy, đều không biết nên khóc hay cười. Thương Hư quả thật rất trung thành và tận tâm với Tần Dương, yên trước ngựa sau. Mấy ngày trôi qua, Tần Dương đã trải qua nhiều thời gian tắm rửa dưới ánh mặt trời, vuốt ve pho tượng tứ phương thạch bị ngậm trong miệng, cảm giác đơn giản là mê ly. Trong một ngày, toàn bộ thiên thần học viện đều xôn xao. Trên bầu trời học viện, đột nhiên xuất hiện một con linh thú, bóng người to lớn, ra vân tế nhật, đáp xuống khu 36. Wow, đó là cái gì? Tựa hồ là ngũ giai linh thú Tử Vân Ưng, ngũ giai linh thú, cường đại ngũ giai linh thú trong địa võ cảnh. Thật hay giả? Trong Bắc Minh đế quốc, ai có thể thao túng ngũ giai linh thú a? Hư biết ai? Con đại phi cầm linh thú xuất hiện, đáp xuống khu 36, khiến tất cả mọi người bàn tán ầm ĩ. Chỉ có điều, khu 36 trước kia là hoang phế không người đi vào, nhưng từ sau khi hành trình kết thúc ở vạn linh vực, học viện đã phái hơn 10 vị trưởng lão linh phách cảnh vờn quanh bốn phía, nghiêm tra phòng thủ. Tư thế ấy, coi như là hoàng đế cũng không được đãi ngộ cao như vậy. Các đệ tử đã sớm truyền tai nhau, học viện làm như vậy cũng là vì Tần Dương, vị thiên thần học viện hiện nay, hắn là nhân vật phong vân, nổi danh trong nhiều đế quốc cùng thượng quốc. Tần công tử, lúc này, bên ngoài tiểu thự, một thân ảnh tuấn lãng, thần thái phi phàm, chắp tay đứng vững. Tại hạ là Thương Trạch Vương của Thương Nhiễm đế quốc, phụ mệnh bảo hộ Tần công tử đến Thánh Nguyệt thượng quốc. Thường Trạch, Vương Thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi, nhưng khuôn mặt lại cơ bản không nhìn ra được điểm nào. Thương Hư đâu? Lão Tổ vì một việc dây dưa, đợi công tử đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc, Lão Tổ sẽ cùng công tử hội họp. Nghe đến lời này, trán Tần Dương lóe lên. Nguyên bản hắn đã bước chân đi, nhưng đột nhiên dừng lại. Phía sau, Diệp Tử Khanh, Vân Sương, Nhi, cùng với Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh đều nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Dù Thương Hư không tự mình đến nên tiếp, nhưng đã phái Thương Trạch Vương. Thương Trạch Vương là trợ thủ đắc lực của Thương Nhất Tiếu, có địa vị cực cao trong Thương Nhiễm Đế Quốc. Hiện tại làm hộ vệ, Thương Nhiễm Đế Quốc có thể nói là rất coi trọng Tần Dương. Hắn sao có thể không hài lòng? Thương Trạch Vương lúc này cũng có vẻ tâm thần bất định. Nói đi, Tần Dương từ từ đưa hai tay ra sau, thản nhiên nói, phù phù một tiếng. Thương Trạch Vương quỳ gối xuống, vội vàng nói, Tần công tử, việc này ta và Gia Lão Tổ cũng không có ý định giấu giếm. Ta để cho ngươi nói. Hắn hỏi, nói cái gì? Diệp Tử Khanh và mấy người khác lúc này đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự cho rằng ta trong thời gian này ở tiểu thự, chuyện gì cũng không biết sao? Khi Tần Dương vừa nói ra, Thương Trạch Vương run lên, vội vàng nói, Tần công tử chớ sinh khí, Lão Tổ đã phân phó, thuộc hạ nhất định tận chức tận trách. Đừng nói nhảm, Tần Dương bất mãn nói, đúng. Thương Trạch Vương khẽ cắn môi, nói, lúc đầu ở Vạn Linh Vực, Linh Ương Thượng Quốc và Mộc Diệp Thượng Quốc đã tổn thất hơn 10 vị linh phách kỳ cao thủ, bọn họ không thể nuốt trôi cái này. Nhưng đối với công tử, bọn họ có chút kiêng kỵ, không dám trả thù. Vì vậy đã nghĩ đến việc đánh vào Thương Nhiễm Đế Quốc chúng ta. Kỳ thực, khi Hoàng thượng trở về Đế Quốc, Thương Triệt Thái Tử đã bị sát thủ do Linh Ương Thượng Quốc và Mộc Diệp Thượng Quốc phái đến ám sát trong Hoàng Cung, chết. Trước đó Hoàng thượng không nói cho Lão Tổ, nhưng lần này Lão Tổ trở về, sự việc không thể che giấu được. Nghe đến những lời này, Lão Tổ thật sự không thể nuốt trôi, lập tức hướng thẳng đến thủ đô của Linh Ương Thượng Quốc. Khi lời này vừa nói ra, trong mắt Tần Dương từ từ hiện lên một nụ cười, xem ra ta còn vì Thương Hư mà rước lấy phiền phức. Nụ cười nhàn nhạt dần dần bị sương lạnh bao trùm. Công tử nói gì vậy chứ? Thương Trạch Vương lập tức nói, việc này vốn là quy củ của Linh Ương Thượng Quốc và Mộc Diệp Thượng Quốc. Cho dù chúng ta Thương Nhiễm Đế Quốc có kết giao với Bắc Minh Đế Quốc, cũng không đến lượt bọn họ khoa tay múa chân. Lần này bọn họ dám ám sát Thái Tử Điện Hạ, việc này không thể trách công tử. Thương Trạch Vương nhìn Tần Dương, chân thành nói, được, xuất phát đi. Tần Dương phất tay, trực tiếp bước lên Tử Vân Ưng. Thương Trạch Vương cũng vung tay lên, chỉ vào Tử Vân Ưng, nói, chuẩn bị xuất phát, đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Tại sao ta lại đi Thánh Nguyệt Thượng Quốc? Tần Dương lúc này đột nhiên mở miệng, nói, trực tiếp đi trước đến thủ đô của Linh Ương Thượng Quốc. Ta nhớ không nhầm, là Linh Ương Thành phải không? Cái gì? Nghe được lời này, Thương Trạch Vương tức thì ngẩn ra, xong đời. Trước khi đến, Thương Nhất Tiếu đã 3 lần 5 lệnh dặn rõ, việc này nhất định không thể để Tần Dương biết, nếu không sẽ gây ra đại loạn. Nhưng hắn nào biết rằng, Tần Dương làm sao biết được việc này? Mấy người lên Tử Vân Ưng, lập tức xuất phát. Thương Trạch Vương ngầm phân phó, đem việc này bẩm báo cho Thương Nhất Tiếu. Cùng lúc đó, sự việc xảy ra trong tiểu thự đã truyền đến tai Thiên Ám. Khi Thiên Ám nghe được tin tức này, hắn lập tức đi về Hoàng Cung. Lúc này, trong Hoàng Cung Bắc Minh, mấy vị quý khách đều đang ngồi xuống, chính là Thiên Nguyên Đế Quốc, Khâu Bình Đế Quốc, Vên Vũ Đế Quốc và Mộc Nguyên Đế Quốc. 4 vị bá chủ tự mình đến đây. Minh Ung giờ phút này nhìn 4 người trước mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bắc Minh Đế Quốc từ trước đến nay đều là đế quốc nổi bật trong trào lưu, mà Tứ Đại Đế Quốc thực sự là 4 trong 10 đại đế quốc nổi danh. Lần này 4 vị bá chủ cùng nhau đến thăm, đúng là khiến hắn kinh hỉ vô cùng. Hắn cũng càng hiểu rằng tất cả đều là nhờ vào Tần Dương. 4 vị lần này Bắc Minh Đế Quốc cùng Tứ Quốc ký kết minh ước, cùng tiến cùng lui, ta xin đa tạ chư vị đã nâng đỡ. Minh Ung lúc này cúi mình như một hoàng đế, khách khí nói, ha ha, Minh Ung hoàng đế quá khách khí. Nguyên Phong không cười lớn nói, Bắc Minh Đế Quốc có Tần Dương công tử như một nhân vật xuất sắc, hơn nữa cùng Thương Nhiễm Đế Quốc hiện nay là huynh đệ quốc gia, chúng ta bốn người lần này đến, thật ra chỉ là dệt hoa trên gấm. Phủ Nghiệm bá chủ cũng cười nói, năm đó, Bắc Minh đế quốc đã có ân huệ lớn đối với tổ tiên chúng ta. Hiện tại chúng ta coi như là báo ân. Khâu Điền nói, lần này, bốn đại bá chủ của Đông Giang đế quốc, Vân Dương đế quốc, Đại Tiễn đế quốc và Nam Việt đế quốc đều bị Tần Dương giết chết. Những kẻ đó chắc chắn sẽ báo thù. Nhưng hiện giờ chúng cũng đang hỗn loạn, như rắn mất đầu, chúng ta ngũ quốc liên hợp, vừa vặn có thể thừa dịp, bọn họ nội loạn, càn quét tứ đại đế quốc, liên quan đến thổ địa của tứ đại đế quốc. Người Bắc Minh đế quốc sẽ chiếm giữ nhiều một ít, đến lúc đó, cửu U đại lục sẽ không còn 10 đại đế quốc danh xưng, chỉ còn chúng ta 6 đại đế quốc. Nghe đến lời này, thân thể Minh Ung mơ hồ run rẩy. Đây là bao nhiêu năm rồi? Bắc Minh đế quốc có bao nhiêu thiếu vị? Hoàng đế tha thiết ước mơ phát triển. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng tất cả sẽ dần dần thành hiện thực trong tay hắn. Nhìn Minh Vũ đứng dưới tay mình, Minh Ung hoàng đế càng gật đầu ám tự. Nếu không phải có Minh Vũ, hắn cùng Tần Dương cũng sẽ không đạt được đến bước này hôm nay. Minh Ung, một đạo thanh âm thất kinh đột nhiên vang lên. Thiên ám chạy nhanh đến, nhìn Minh Ung, nói, việc lớn không tốt, Tần Dương đã đi trước đến Linh Ương Thượng Quốc. Linh Ương Thượng Quốc, Tần Dương không phải muốn đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc sao? Tại sao lại đi Linh Ương Thượng Quốc? Ngày sau đó, thiên ám giải thích từng chuyện xảy ra bên ngoài Mây Tiểu Thự, Thương Triệt Thái Tử chết. Nguyên Phong không lúc này sắc mặt đại biến, nói, Dương Thiên Thủ cùng Mộc Thanh Phong, đây là điên sao? Ám sát một vị đế quốc thái tử, Thương Nhất Tiếu và Thương Hư hai người không điên mới là lạ. Đây là muốn tuyên chiến, sợ rằng tính tình Thương Nhất Tiếu căn bản không thể từ bỏ ý đồ. Dù cho biết rõ là lấy trứng chọi đá, hắn cũng sẽ phát binh công kích. Thương Quang đế quốc chính là một trong 10 đại đế quốc, quốc lực hùng mạnh khủng khiếp. Nhưng dù có khủng khiếp đến đâu, nó cũng chỉ là một đế quốc. Còn Linh Ương Thượng Quốc lại xếp thứ 7 trong 7 đại thượng quốc. Thượng quốc và đế quốc có sự khác biệt rõ rệt về thực lực, tổng hợp sức chiến đấu của quốc gia, cũng có sự chênh lệch. Tính cách của Thương Nhất Tiếu, hắn nhất định sẽ không nhịn cơn tức này, tuyệt đối sẽ phát binh. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng Mộc Diệp Thượng Quốc cùng Linh Ương Thượng Quốc liên hợp lại, Thương Nghiễm đế quốc chắc chắn sẽ thất bại. Điểm duy nhất có thể cứu vãn chính là sự tồn tại của Thương Hư, vị thiên vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ này. Chính là người duy nhất mà Linh Ương Thượng Quốc phải kiêng kỵ. Giờ này khắc này, mọi người đều im lặng. Minh Ung đứng dậy, nói, ta lập tức điểm binh, chuẩn bị xuất quân. Thiên ám, ngươi theo ta một đạo, ngay lập tức đi đến Linh Ương Thượng Quốc, Linh Ương Thành. Với tính tình của Tần Dương, chỉ sợ nơi đó sẽ xảy ra một hồi phong ba. Được, chờ một chút, Nguyên Phong không, và ba người khác cũng đứng dậy, nói, hai vị không thể quên chúng ta chứ. Nguyên Phong không cười nói, chúng ta ngũ quốc bây giờ là liên minh, tự nhiên phải cùng tiến cùng lui. Chúng ta bốn người sẽ cùng các ngươi đi trước. Ta nghĩ, cho dù Linh Ương Thượng Quốc có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể một địch năm được chứ. Không sai. Nếu thêm tứ đại đế quốc cùng Thương Nghiễm đế quốc, với sự xuất quân của ngũ đại đỉnh nhọn đế quốc, cho dù là Linh Ương Thượng Quốc cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Được, Minh Ung gật đầu, mọi người lập tức triệu tập phi cầm linh thú, bắt đầu xuất phát. Bên kia, Tần Dương và những người khác ngồi trên Tử Vân Ưng, trầm mặc không nói. Thương Trạch Vương đứng một bên, không ngồi yên được. Hắn từng chứng kiến sự việc của Tần Dương, lão tổ đối với Tần Dương rất lễ độ và cung kính, lại thêm việc Tần Dương đã chém giết mấy vị bá chủ đế quốc, khiến cho hắn cảm thấy bất an. Công tử, ngươi làm sao biết? Có chuyện không may? Vân Sương Nhi thận trọng hỏi. Ngươi hỏi Diệp Tử Khanh một chút. Tần Dương thản nhiên nói. Vân Sương Nghi nhìn về phía Diệp Tử Khanh. Lúc này, Diệp Tử Khanh thấp giọng nói, với sự tôn trọng của Thương Hư đối với công tử, hận không thể gắn bó bên cạnh công tử. Lần này tiếp công tử đi trước Thánh Nguyệt Thượng Quốc mà không tự thân xuất động, rõ ràng là có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Vân Sương Nghi ngay lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Linh Ương Thượng Quốc vẫn muốn thử thách điểm mấu chốt của ta. Tần Dương bình thản nói, bọn họ thật là chưa thấy quan tài không đưa rượu hạ lễ. Nghe lời này, trong lòng Thương Trạch Vương dâng lên một dự cảm bất hảo. hắn lo lắng hơn cả Gia Lão Tổ. Tuy nói Thương Hư là cao thủ thiên vũ cảnh nhất biến, nhưng Lão Quốc chủ Dương Dũng của Linh Ương Thượng Quốc lại là địa võ cảnh cửu trọng. Hơn nữa, trong thủ đô Linh Ương Thượng Quốc, nguy hiểm chồng chất, tự Gia Lão Tổ mà xung động một cái là có thể chạy tới, không biết liệu có gặp phải nguy hiểm hay không. Còn bao lâu, đại khái còn phải thời gian một nén nhang. Thương Trạch Vương cung kính đáp, thời gian một nén nhang, lần này sẽ xem thử Linh Ương Thượng Quốc và Mộc Diệp Thượng Quốc rốt cuộc muốn làm gì. Trong lúc đó, Tần Dương nhìn pho tượng và tứ phương thạch trong tay, trầm mặc không nói. Trong thời gian này, hắn gần như suốt ngày lẫn đêm vuốt ve pho tượng, nhìn vào tứ phương thạch trong miệng pho tượng, tựa như bị mê muội. Công tử, đến rồi. Thương Trạch Vương mở miệng nói, nhìn về phía trước, một tòa thành trì uy vũ hùng tráng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Theo từng bước tiến gần, cái tường thành nguy nga và cao vút, lầu các hiện ra trước mắt. Đó chính là thủ đô của Linh Ương Thượng Quốc, Linh Ương Thành. Linh Ương Thượng Quốc là đứng đầu trong bảy đại thượng quốc. Trong đế đô, toàn bộ là những nhân vật có uy tín của Linh Ương Thượng Quốc. Bình thường phàm phu tục tử căn bản không thể tiến vào đế đô. Thương Trạch Vương giải thích, toàn bộ trong đế đô có hơn 10 triệu thường trú dân, hoàng cung còn chiếm tới 1/4. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh và mấy người ngồi trên Tử Vân Ưng nhìn về phía thành trì to lớn, cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Thượng quốc và đế quốc có sự chênh lệch thật lớn. Dù Thương Hư là thiên vũ cảnh nhân vật vô địch, nhưng đây là Linh Ương Thành, tuyệt đối là hạch tâm của Linh Ương Thượng. Oanh! Giữa lúc mọi người đứng vững giữa không trung, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, không khí trở nên bạo liệt. Tại Linh Ương Thành, một con phố trong khoảnh khắc này đã bị nổ bể ra. Tiếng nổ vang lên, sóng này nối tiếp sóng khác, không ngừng cất cao. Trong chớp nhoáng, Thương Trạch Vương có vẻ thần tình khẽ run. Chẳng lẽ là Lão Tổ? Xuống phía dưới đi. Tần Dương nhìn về phía trước, xuyên qua ngoại vi Linh Ương Thành. Tiếng nổ đó chính là từ bên trong hoàng cung truyền ra. Tử Vân Ưng nhanh chóng đáp xuống, rơi vào bên ngoài hoàng cung. Lúc này, trên đường phố, cấm quân hộ vệ trong Linh Ương Thành đã bắt đầu di động. Làm sao bây giờ? Thương Trạch Vương không khỏi lo lắng nói. Thương Hư, Lão Tổ tuy lợi hại, nhưng đây là Linh Ương Thành, không biết có bao nhiêu cường giả địa võ cảnh. Lão Tổ tánh khí nóng này, vạn nhất lại động tay chân thì càng khó khăn. Đi vào nhìn một cái. Tần Dương hai tay chống ra phía sau, chậm rãi nói, đi vào nhìn một cái. Như vậy sao được? Thương Trạch Vương vừa định ngăn cản, nhưng lão người què đã mở đường cho Tần Dương. Thiên Động Tiên hiện tại là địa võ cảnh thất trọng, thực lực không chênh lệch nhiều so với Dương Thiên Thủ, quốc chủ của Linh Ương Thượng Quốc. Một vị địa võ cảnh thất trọng mở đường, những hộ vệ kia đâu có thể ngăn cản được. Oanh! Tiếng nổ vang lên lần nữa. Trong hoàng cung, một tiếng chửi rủa đột ngột vang lên. Dương Dũng lão quỷ, Dương Thiên Thủ tiểu nhi, xuất hiện nhận lấy cái chết. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Tầng tầng mái ngói, từng đạo thân ảnh dưới đây một tiếng giống lớn vỡ vụn ra. Thiên vũ cảnh nhất biến trong từng đế quốc và thượng quốc chính là đứng đầu tồn tại, cường đại không thể tả. Một tiếng gầm này khiến không biết bao nhiêu người không thể chịu đựng nổi, chấn động tâm thần chập chờn. Thương Hư, Nguyên Soái, người không khỏi quá làm càn rồi. Cùng lúc đó, một đạo trầm tiếng quát đột ngột vang lên. Trên không trung, một thân ảnh lơ lửng đứng vững ở đỉnh cao, nhìn xuống Thương Hư, Nguyên Soái. Đó chính là lão quốc chủ Dương Dũng của Linh Ương Thượng Quốc. Dương Dũng toàn thân áo đen, tóc dài bay lượn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bản thân hắn là địa võ cảnh cửu trọng cường đại. Linh Ương Thượng Quốc là một trong bảy đại thượng quốc, xếp hạng thứ bảy, cũng là một thượng quốc bạc tiêm. Còn chưa tới phiên Thương Hư ở đây dương oai làm càn, ngươi phái người giết ta, Thương Nhiễm Đế quốc thái tử gia, sao không nói là làm càn? Thật sự cho rằng ta Thương Hư sống nhiều năm như vậy là uổng phí sao? Thương Hư rên một tiếng, bước ra một bước, khí tức cường đại lập tức mở ra. Ngươi đã muốn cùng ta đánh, ta đây liền cùng ngươi đánh. Dương Dũng tức giận không kiềm chế được, phất tay một cái, thiên cương cờ liền xuất hiện, cương phong gào thét thẳng hướng Thương Hư mà tới. Cùng lúc đó, trong hoàng cung Minh Ương, Tần Dương mang theo Thiên Động Tiên và vài người tiến vào trong cung. Một gã cường giả địa võ cảnh thất trọng dẫn đường, những hộ vệ kia căn bản không thể báo tin. Ta hỏi ngươi, Thái tử Điện Hạ Dương Khải Nguyên ở đâu? Tần Dương nhìn gã thống lĩnh hộ vệ, mở miệng nói, dẫn chúng ta đến Thái tử. Gã thống lĩnh căn bản không có năng lực phản kháng, bị thiên động tiên đè nặng. Mấy bóng người lúc này từng cái theo sau. Cùng lúc ấy, trong một tẩm điện ở Linh Ương, một đạo thân ảnh đang ngồi ở vị trí thủ tọa. Bên cạnh hắn là hai gã lão giả, đứng yên lặng, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Mặc áo gấm, Dương Khải Nguyên không nhịn được hỏi. Điện hạ không cần lo lắng, lần này chúng ta ám sát Thương Triệt Thái tử, Thương Hư và Thương Nhất Tiếu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng quốc chủ đã sắp xếp xong, đợi khi Thương Hư và Thương Nhất Tiếu đến, hai người này chắc chắn phải chết. Hơn nữa, chúng ta càng liên minh với Mộc Diệp Thượng Quốc. Khi Thương Hư vừa chết, Bắc Minh Đế Quốc sẽ như con dê chờ bị thịt. Đến lúc đó, Linh Ương Thượng Quốc chúng ta sẽ tập hợp binh lính, trực tiếp công phá Bắc Minh Đế Đô. Khi đó, Tần Dương không có Thương Hư, chắc chắn là một con đường chết. Nghe được những lời này, Dương Khải Nguyên nhếch miệng cười nói, cái trò đùa này thật tốt, tiếc là ta không thể tự thân tham gia. Cái tên Tần Dương đó, bản thái tử coi trọng nữ nhân, hắn lại dám thu nhận làm tỷ nữ, còn làm cho bản thái tử thừa nhận, lại không có hôn ước với Vân Sương Nhi. Một hơi này, ta làm sao nuốt trôi được? Dương Khải Nguyên lạnh lùng nói, lần này, Thương Hư vừa chết, ta nhất định phải tự thân bắt được Tần Dương, cái tên vô liêm sỉ đó, đưa hắn đánh chết. Hận ta như vậy sao? Đương nhiên, Dương Khải Nguyên vô ý thức mở miệng, nhưng lập tức sửng sốt. Người nào? Ta đây. Một giọng cười nhạt vang lên, Tần Dương từng bước đi ra. Thấy Tần Dương, Dương Khải Nguyên tức thì ngẩn ra. Hai lão giả bên cạnh cũng thần thái cẩn thận. Ngươi vào bằng cách nào? Đi tới, Tần Dương cười nói, được, ta đại khái đã biết ra ra ngươi và cha ngươi sử dụng mánh khóe này. Rốt cuộc Thương Triệt đã bỏ mình, các ngươi hơn phân nửa là muốn đối phó ta. Trước nhổ Thương Hư, lại giết Thương Triệt thái tử, thật tốt. Xem ra cha ngươi và gia gia ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, đàng hoàng đối nhân xử thế, có gì không tốt? Dương Khải Nguyên tức giận không kềm chế được. Hai lão, bắt lại cái xú tiểu tử này cho ta. Là tả, hai bóng người lập tức lao ra. Chỉ là khi hai người chưa kịp xuất kích, một đạo thân ảnh đã ngăn cản trước mặt họ. Thiên động tiên hùng hãn xuất thủ, với thực lực địa võ cảnh thất trọng, lập tức bạo nộ phát. Hai gã lão già tuy là địa võ cảnh nhất trọng, nhưng lúc này họ căn bản không phải là đối thủ. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, nhưng đều bị thiên động tiên chặn lại. Hai gã lão già mặt mày lạnh đi, địa võ cảnh thất trọng rõ ràng không phải là hai người họ có thể chống lại. Bảo hộ điện hạ, rút lui. Nơi nào rút lui được? Thiên động tiên hai tay ra hiệu, hai bóng người không còn khả năng phản kháng, trực tiếp bị bắt giết. Tần Dương lười biếng nói, bịt bịt. Tiếng nổ vang lên, hai người ngay lập tức nổ bể ra. Dương Khải Nguyên lúc này đã hoàn toàn choáng váng. Tần Dương, ngươi đừng dính vào. Dương Khải Nguyên tay run rẩy, cha ta và gia gia sau khi đối phó Thương Hư chính là giết ngươi. Nếu ngươi giết ta, gia gia ta nhất định sẽ diệt Bắc Minh Đế Quốc, thậm chí đổ thành. Ồ, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất thả ta đi, chờ giết Thương Hư, ta có thể bảo đảm sẽ tha cho ngươi khỏi chết, tha cho người bên cạnh ngươi bất tử. Ồ, Tần Dương phất tay một cái, Diệp Tử Khanh lập tức bước lên, trực tiếp dùng trường tiên xuất thủ, giảng buộc Dương Khải Nguyên. Thấy cảnh này, Dương Khải Nguyên chưa kịp phản kháng. Thực tế là, bây giờ Diệp Tử Khanh đã là linh phách kỳ ngũ trọng, nên ngay cả khi Dương Khải Nguyên muốn phản kháng cũng trở nên bất lực. Thời khắc này, Dương Khải Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương tiếp tục nói, khiến Dương Khải Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện tại giết ngươi không có ý nghĩa, để cho gia gia và phụ thân ngươi nhìn thấy mới tốt. Hắn từ từ nói tiếp, vốn định thà cho các ngươi một mạng là vì nghĩ đến mặt mũi lão tổ nhà ngươi, nhưng giờ thì không cần nữa. Nghe những lời này, sắc mặt Dương Khải Nguyên thay đổi. Hắn không biết Tần Dương đang muốn làm gì. Ta hiện tại thật sự hiếu kỳ, cha ngươi và gia gia ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Dương xoay người trực tiếp rời đi, mấy bóng người theo sau lần lượt bước ra khỏi điện. Tần Dương đứng trước đại điện, nhìn về phương xa, trên hoàng cung, ở độ cao 100 mét, Thương Hư và Dương Dũng đã giao thủ, tiếng nổ không ngừng vang lên, từng ngọn đổ sập dưới cung điện. Lúc này, bốn phía hộ vệ tụ tập ngày càng đông. Tần Dương đi thẳng tới đỉnh Đông Cung, nơi cao nhất trong Linh Ương Hoàng Cung, ngoại trừ tẩm cung của Hoàng đế. Tại đây, xung quanh bị hàng ngàn hộ vệ bao vây, đại đa số đều là linh thai kỳ và linh luân cảnh, ánh mắt chằm chằm đầy hứng thú. Ở đây, hãy nhìn cho kỹ màn kịch này. Tần Dương nhìn bốn phía, thản nhiên nói. Hắn ngồi xuống, lấy ra pho tượng và tiếp tục vuốt ve. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một tòa cung điện ầm ầm sụp đổ. Thân ảnh Dương Dũng trong giây lát đáp xuống, toàn thân tả tơi. Thân là cường giả địa võ cảnh cửu trọng đỉnh, đối mặt với thiên vũ cảnh nhất biến, vẫn là quá miễn cưỡng. Dương Dũng, lão phu sao lại thua dưới tay ngươi? Thương Hư ngạo nghễ nói, hôm nay sẽ lấy mạng triệt nhi của ta, bảo hộ lão quốc chủ. Dương Thiên Thủ bỗng dưng vang lên, xung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 vị địa võ cảnh ngũ trọng, hoa lạp lạp hướng về phía Thương Hư, lấy nhiều lấn thiếu. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Thương Nhiếp Tiếu xuất hiện, đại khái 7-8 đạo địa võ cảnh cường giả đồng thời lao ra. Thương Nhiếp Tiếu, thấy Thương Nhiếp Tiếu xuất hiện, Dương Thiên Thủ hoảng hốt, nhưng khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười khó nhận ra. Hoàng thượng, một tiếng bẩm báo đột nhiên vang lên, Bắc Minh đế quốc dẫn theo tứ đại đế quốc hơn 10 người đang tiến vào cung. Cái gì? Dương Thiên Thủ tức giận nói, bọn họ điên sao? Hoàng thượng, những người đó luôn miệng nói muốn tìm Tần Dương. Tần Dương? Dương Thiên Thủ nổi giận mắng, trẫm làm sao biết hắn ở đâu? Phô liêm sỉ! Dương Thiên Thủ tức giận nói, hiện tại tứ đại đế quốc tới xem náo nhiệt gì? Vì Tần Dương mà cam nguyện cùng bọn họ Linh Ương Thượng Quốc đối đầu, muốn chết sao? Xem ra Tần Dương đã tới Linh Ương Thành. Dương Thiên Thủ quát, truyền dụ chỉ, mọi người tìm kiếm Tần Dương, tìm được thì giết không tha. Là tả, ngay lập tức từng đạo hộ vệ xuất hiện, hướng bốn phía tìm kiếm. Tìm ta làm cái gì? Các ngươi tiếp tục. Chính là một thanh âm hùng hậu vang lên vào thời khắc này. Tần Dương đứng trên đỉnh Đông Cung, ẩn chứa linh khí. Tiếng nói bay tản ra, truyền vang đến 10.000 thước. Dương Thiên Thủ liếc nhìn vị trí của Tần Dương. Ở đó, toàn bộ người, bất kể giá nào, giết tiểu tử kia, ai dám? Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lao ra, Minh Ung, Thiên Ám dẫn theo nhiều cao thủ của tứ đại đế quốc, lập tức xuất hiện, bao bọc Tần Dương ở chính giữa. Hảo hảo hảo, ta gặp các ngươi đều là phản thiên. Dương Thiên Thủ không kềm chế được cơn giận. Chính ngươi, Linh Ương Thượng Quốc, muốn chết? Thương Hư phóng đãng nói, một thượng quốc mà dám tập sát thái tử của Thương Nhiễm đế quốc, chẳng khác nào tuyên chiến. Nếu Thương Nhiễm đế quốc mà bỏ qua chuyện này, thì mới thực sự là rùa đen rút đầu. Hôm nay, lão phù sẽ giết các người tổ tôn ba người, Thương Hư phóng đáng tuyên bố. Ha ha, một tiếng cười vang lên, Mộc Thanh Phong xuất hiện vào lúc này. Mộc huynh, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Thấy Mộc Thanh Phong, Dương Thiên Thủ tức thì vui mừng. Tự nhiên, Mộc Thanh Phong gật đầu, được. Dương Thiên Thủ xoay người, nhìn về phía Dương Dũng. Giờ khắc này, Dương Dũng vừa sải bước ra, quát lớn, coi như ngươi là thiên vũ cảnh nhất biến, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Thương Hư nhíu mày, mặt nhăn lại, tựa hồ Dương Dũng hiện tại vẫn đang có dự định gì. Thiên cương cờ, chấn động thiên cương, vạn pháp giết, thiên cương trận, mở. Một lời vừa dứt, một cơn sóng khí tức điên cuồng lan tỏa, toàn bộ Linh Ương Hoàng Cung bị ảnh hưởng, một cương khí hùng mạnh phát sinh, từng đạo cương khí ngưng tụ hỗn hợp. Bỗng nhiên, trên đầu Dương Dũng, một thân ảnh xuất hiện, hư ảnh màu xanh, hoàn toàn được hình thành từ cương khí. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Ta, Linh Ương Thượng Quốc chiến sĩ, dâng hiến nhiệt huyết của các ngươi đi, Dương Dũng gào thét, vẫy thiên cương cờ, hư ảnh màu xanh tỏa ra từng đợt phong nhận, cắt lấy sinh mệnh của một gã chiến sĩ. Chỉ trong chớp mắt, đã có hàng trăm sinh mạng bị thu gặt, máu tươi bị hư ảnh màu xanh hấp thụ. Từ đó, hư ảnh bắt đầu ngưng tụ thành hình, một thân ảnh trong giáp trụ, lúc này ngạo nghễ đứng vững, toàn thân tràn ngập mùi máu tanh. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Thương Trạch Vương đứng bên cạnh Tần Dương, không khỏi kinh ngạc nói. Hư ảnh màu xanh, sau khi hấp thu tiên huyết, đã chuyển hóa thành một đạo nhân vật chân thực mặc huyết giáp bạch, quá mức quỷ dị. Lấy thiên cương chi khí, ngưng tụ thiên cương chiến thần, Tần Dương từ từ nói. Thật là làm khó đôi phụ tử này. Hắn nhắc nhở, nghĩ ra được một biện pháp như vậy. Lần này, Dưới chân rất nhiều tướng sĩ đều run lẩy bẩy. Lão quốc chủ đang làm sao? Bọn họ đều là tướng sĩ của Thượng quốc, Thương Hư. Hôm nay ta, Dương Dũng, sẽ chém giết ngươi. Mượn cơ hội này, ta sẽ bước vào thiên vũ cảnh, khiến Linh Ương Thượng quốc trở thành thủ lĩnh của thất quốc. Nhưng vào thời khắc này, Dương Dũng cũng không quan tâm. Vừa bước ra, sát khí bùng nổ, tiếng gió gào thét. Một làn sóng tiếp theo ập đến. Một gã danh tướng lúc này bị hồng giáp thôn phệ, hóa thành thây khô. Cảnh tượng lạnh lùng và tàn bạo, gào thét, tàn sát bừa bãi, không ai có thể tới gần. Trong chớp mắt, toàn bộ hoàng cung vang lên tiếng hoảng sợ. Tất cả tướng sĩ đều muốn chạy trốn, nhưng phát hiện không thể giải khai bốn phía ngăn cản. Ngươi điên, Thương Hư thấy cảnh này, không khỏi nhịn không được, mà đập miệng. Dù hắn là một trong cửu soái, cũng không làm được đến mức này. Đây là những hạch tâm hộ vệ của Linh Ương Thượng Quốc. Dương Dũng lại hoàn toàn không đau lòng. Giết người, lão phù sẽ bước vào thiên vũ cảnh. Đến lúc đó, chút tổn thất này tính là gì? Dương Dũng lạnh lùng nói. Thiên vũ cảnh nhất biến, hôm nay, Thương Hư, ngươi cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Một khí tức sát phạt từ từ lan ra. Hình ảnh huyết giáp cuối cùng biến thành chân nhân, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Một đôi con, ngươi trống rỗng, tỏa ra ánh lục quang. Nhìn thẳng vào Thương Hư, Dương Dũng lúc này trầm quát một tiếng, giết. Bỗng nhiên, bóng người huyết giáp, sau khi thôn phệ đủ hơn vạn danh chiến sĩ huyết dịch, thân ảnh liền lao ra, trực tiếp hướng về phía Thương Hư. Thương Hư mặt mũi lạnh lẽo, căn bản không sợ hãi. Khí tức của huyết giáp chiến sĩ đầy mùi máu tươi, nhưng đến cùng cường đại thế nào, chỉ có giao thủ mới biết. Bàn tay hắn nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Thương Hư lập tức chém ra một kiếm, thân ảnh cũng bạo nổ mà ra, chém, kiếm mang rơi xuống, chuyên chu như trâu, kiếm khí khiêu thiên, đâm thẳng vào huyết giáp thân ảnh, muốn chết. Dương Dũng lúc này cũng nở một nụ cười, khinh bỉ lộ rõ trên mặt, mặc dù là thiên vũ cảnh, hôm nay, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Khành, kiếm mang chém vào huyết giáp thân ảnh, nhưng vừa chạm đến, tiếng leng keng vang lên, huyết giáp thân ảnh lập tức lù lù bất động. Chỉ có mực, xuất hiện một đạo bạch ấn trong chớp nhoáng này, mọi người đều trố mắt, kinh ngạc, thiên vũ cảnh nhất biến vô địch, toàn lực một kiếm, mặc dù là địa võ cảnh cửu trọng ngạnh kháng, cũng chắc chắn phải chết, nhưng huyết giáp thân ảnh lại ngăn cản được. Thương Hư lúc này, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, hiện tại là ta. Dương Dũng giễu cợt một tiếng, thân ảnh bước ra, cả người cùng với huyết giáp thân ảnh, dung hợp lẫn nhau, trong khoảnh khắc. Dương Dũng bỗng mặc vào một bộ huyết sắc chiến giáp, cả người toát lên khí phách mạnh mẽ, huyết khí cường đại đến cực hạn. Trong giây lát, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ áp bách khí tức kinh khủng. Dương Dũng lúc này đã hoàn toàn biến thành một kẻ huyết tinh tàn bạo, vô cùng cường đại. Huyết giáp y, Tần Dương lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Công tử, huyết giáp y là gì? Một người hỏi. Từ thiên cương bên trong cương khí làm dẫn, chém giết nhiều vũ giả, rút ra tiên huyết, ngưng tụ thành một đạo giáp y, đó chính là huyết giáp y. Tần Dương từ từ giải thích, huyết giáp y ẩn chứa thiên cương chi khí và huyết dịch, cho dù là vũ giả bình thường mặc vào, ở cấp thiên vũ cảnh thất biến, cũng căn bản không thể phá giải. Cái gì? Lời nói vừa ra, mọi người đều biến sắc. Huyết giáp y bá đạo như vậy sao? Trong nháy mắt, tất cả đều cảm thấy lực lượng trong cơ thể biến đổi, tiên huyết sôi trào, không thể khống chế. Thương Nhất Kiếu lúc này càng lo lắng. Nếu ngay cả thiên vũ cảnh thất biến cũng không thể phá vỡ, người thường mặc vào thì sao? Khi Dương Dũng mặc vào, chỉ sợ Thương Hư lão tổ càng không thể phá nổi, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tần công tử, làm sao bây giờ? Thương Nhất Kiếu không thể kiềm chế, thúc giục, sốt ruột cái gì? Tần Dương nhìn về phía hai người đang giao chiến, nói, Thương Hư cái này, ra hỏa, còn dám lừa gạt ta, không thể để hắn chịu khổ một chút sao? Nghe lời này, sắc mặt Thương Nhất Tiếu càng khó coi. Tần công tử, lão tổ lừa gạt ngươi là không muốn vì chuyện của mình mà làm rối ren đại sự của ngươi. Liếc nhìn Thương Nhất Tiếu, Tần Dương cười nói. Hy vọng như vậy, khi bị Tần Dương nhìn, Thương Nhất Tiếu chỉ cảm thấy lòng mình phát lạnh. Không phải vì ánh mắt lạnh lùng của Tần Dương hay thực lực mạnh mẽ, mà là do một phản xạ tự nhiên. Hắn không thể hiểu rõ cách nghĩ của Tần Dương. Anh, một tiếng chấn động mạnh mẽ vang lên. Thương Hư lúc này, quần áo bay phần phật, cả người đau khổ chống đỡ, Dương Dũng cũng khí phách lẫm liệt, khí tức cường đại. Thương Hư lão đầu, ta biết ngươi ngủ say hơn 9 vạn năm, thực lực đã giảm sút, hiện tại chỉ là thiên vũ cảnh nhất biến mà thôi. Với tầng thứ hiện tại của ngươi, muốn giết ta thì căn bản không thể. Giờ đây, đã đến lúc ngươi phải trả giá cho mạng sống. Dương Dũng lúc này, khí tức toàn thân cuộn trào, khiến người ta cảm giác không thể ngăn cản. Bộ chiến giáp lúc này cũng huyết khí lan lộn, giống như huyết ma hạ lâm. Thương Hư lúc này, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Dương Dũng, người làm như vậy cũng là không muốn sống. Huyết giáp, tức thì năm đó Dương Linh Uyên thi triển, cũng phải chịu đựng dày vò, liên tục tiêu hao thọ huyết, dẫn tới Dương Linh Uyên thành công trở thành cường giả siêu việt thiên vũ, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở thiên vũ cảnh. Người bây giờ có thể chống cự được bao nhiêu? Dương Dũng cười lạnh nói, ta chỉ cần giết ngươi, lấy huyết giáp y oai, cướp đoạt suốt đời tu vi của ngươi, trực tiếp đạt đến thiên vũ cảnh. Một khi ta trở thành thiên vũ cảnh, ta sẽ có thể tăng thêm 1000 năm thọ nguyên. Đến lúc đó, Linh Ương Thượng Quốc sẽ nằm trong tay ta, tiếp tục thịnh vượng không suy. 1000 năm thời gian, đủ để ta bồi dưỡng ra siêu việt thiên vũ cảnh đế vương. Lời này vừa nói ra, thần sắc Thương Hư trở nên âm u. Dương Dũng đây chính là liều mạng, ngay cả bản thân cũng không cần, mà vẫn muốn chém giết hắn để thăng cấp đến thiên vũ cảnh, khiến người khác kinh hoàng. Một khi trong Linh Ương Thượng Quốc xuất hiện một nhân vật vô địch thiên vũ cảnh, cho dù là 6 đại thượng quốc còn lại cũng phải cẩn thận đối đãi. Lão già này đã quyết tâm không từ thủ đoạn nào để đưa hắn tới. Muốn bồi dưỡng ra siêu việt thiên vũ cảnh đế vương, ngươi thật sự có can đảm mà nghĩ? Một tiếng cười châm biếm đột ngột vang lên. Năm đó thập bát thiên tướng đều là thiên vũ cảnh đứng đầu mà thôi, ngươi cho rằng chỉ cần một vị thiên vũ cảnh cường giả là có thể dễ dàng bồi dưỡng? Lời nói này vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đông Cung. Tần Dương lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nhạt mà nói, Dương Dũng, ngươi gia lão tổ hẳn đã sớm phá hủy huyết giáp y, xem ra các ngươi những hậu nhân này vì sức mạnh thật sự không từ thủ đoạn. Không ai so với Tần Dương hiểu rõ nguyên nhân huyết giáp y xuất hiện hơn hắn. Năm đó Linh Nguyên thiên tướng tự mình là tướng lĩnh thiên vũ cảnh, thực lực cường đại, theo Minh Nguyên cương vương Nam Trinh Bắc Chiến, cờ thiên cương tụ tập thiên cường chỉ khí, uy lực mạnh mẽ. Dương Linh Uyên đã từng sát phạt quân địch trong thiên cương, huyết khí càng ngày càng cường đại. Một lần tình cờ, hắn đã ngưng tụ huyết khí thành giáp y, chính là căn nguyên của huyết giáp y. Chỉ có điều, trước đây, pháp này chủ yếu dùng để đối phó kẻ thù, sát phạt mãnh liệt, không thể soi mói. Nhưng khi Bắc Minh cương quốc ổn định, Minh Uyên đã nhắc nhở Dương Linh Uyên rằng huyết giáp y là thứ vô cùng tàn nhẫn, cần phải hủy bỏ. Nay huyết giáp y lại xuất hiện, chắc hẳn bên trong chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Hừ, xú tiểu tử, những chuyện khác không cần người phải biết, chỉ cần biết rằng hôm nay các ngươi đều đáng chết. Đừng nói quá vẹn toàn. Tần Dương vung tay lên, Dương Khải Nguyên bị Diệp Tử Khanh trực tiếp nắm lấy. Ngươi muốn làm giao dịch như thế nào? Tần Dương cười nhạt nói, nói cho ta về huyết giáp y, ta sẽ không giết Dương Khải Nguyên, dù sao cũng là thái tử một quốc, giết đi sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đồ hỗn trướng, ngươi dám uy hiếp ta? Dương Dũng lúc này sát khí tràn ngập, hôm nay nếu ngươi đụng đến tôn nhi của ta, ta sẽ giết sạch mọi người đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng. Tần Dương từ từ nói, cái huyết giáp này tuy bá đạo, nhưng nếu ngươi tiếp tục thi triển như vậy mà không đạt đến thiên vũ cảnh thì ngươi trước hết sẽ phải chết. Dã man, khẩu xuất của môn, nhận lấy cái chết đi. Dương Dũng lúc này lập tức sải bước ra, thẳng hướng Tần Dương. Công tử cẩn thận. Thương Hư cảm nhận được sự khủng bố của huyết giáp khi giao đấu với Dương Dũng. Lúc này, Thương Nhất Tiếu cùng đám người tuy đứng bên Tần Dương, nhưng cũng căn bản không thể ngăn cản công kích của Dương Dũng. Thương Hư thân ảnh vọt thẳng ra, muốn ngăn cản Dương Dũng lấy huyết giáp y, ngươi tránh ra đi. Tần Dương nhìn về phía Thương Hư, từ từ nói, huyết giáp y vốn là phòng ngự bá đạo, lại có thể tăng cường thực lực của Dương Dũng, ngươi không thể chiến thắng. Tần Dương nói ra lời này, Thương Hư không hoài nghi. Với nhãn quan của Tần Dương, hắn tuyệt đối có thể nhìn ra điều này. Xem ra, ngươi không chịu suy nghĩ đề nghị của ta, Tần Dương mỉm cười, bàn tay vung lên. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Dương Khải Nguyên vào thời khắc này, da thịt nổ tung. Diệp Tử Khanh trong tay trưởng tiên tăng cường lực đạo. Dương Khải Nguyên lập tức tràn ngập vết máu. Hai mắt Dương Khải Nguyên dần dần mất đi ánh sáng. Khải Nguyên, Dương Dũng và Dương Thiên Thủ lúc này đều lâm vào trạng thái mộng mị. Tại sao lại có thể như vậy? Tần Dương, ngươi muốn chết? Dương Dũng triệt để nổi giận. Ta muốn chết. Tần Dương cười nhạt. Người của ta, ngươi cũng dám động. Hôm nay không giết ngươi, sợ rằng nhiều đế quốc cùng thượng quốc sẽ cho rằng ta, Tần Dương, chỉ là hù dọa người. Ngươi, Dương Dũng phập phồng ngực, hiển nhiên tức giận. Những lời này, nếu như một vị thiên vũ cảnh vô địch nói ra, hắn còn cảm thấy bình thường. Nhưng Tần Dương chỉ là một thiếu niên, từ đâu tới sự tự tin và sức mạnh này? Giết tôn nhi của ta, hôm nay ngươi đã tự tay phá hủy mọi cơ hội cuối cùng. Dương Dũng tức giận, một thân huyết giáp tỏa ra mùi máu tanh, khiến người ta nôn mửa. Bảo hộ Tần công tử, Minh Ung cùng Thiên Ám cùng đồng bọn lúc này cũng khẩn trương không ngớt. Lùi lại, Tần Dương vung tay, lại một lần nữa nói, năm đó huyết giáp y xuất hiện ra sao, hôm nay cũng sẽ bị phá hủy như thế. Hắn đưa tay, pho tượng vào thời khắc này, há mồm phun ra. Các tảng đá xung quanh rơi vào tay Tần Dương, còn pho tượng trôi nổi trước mặt hắn, phá. Một lời vừa dứt, pho tượng chạy như bay lên. Trong chớp mắt, thân ảnh khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần, toàn bộ pho tượng cao mấy chục mét, ngạo nghễ đứng vững trước mặt Tần Dương, với chiếc áo đen như mực, khuôn mặt bền bỉ, tỏa ra khí tức cường đại lạnh lùng. Đây là Thiên Thần Viện trưởng pho tượng Dương Dũng. Thấy cảnh này, thần sắc kinh ngạc, Thương Hư cũng hô lên. Năm đó, hắn dù là cửu soái dưới quyền Minh Ung Cương Vương, nhưng cũng không thể giải khai pho tượng này. Không ngờ rằng, pho tượng lại có sự biến hóa như vậy. Nhìn Tần Dương, dù chỉ là thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng Thương Hư hiểu rằng, nếu Tần Dương muốn giết hắn, sẽ có vô số cách để thực hiện. Đối mặt với Tần Dương, hắn chỉ có thể cung kính mà đối đãi. Dường như năm đó hắn đối đãi với Minh Uyên Cương Vương. Không, không đúng. Thậm chí, so với Minh Uyên Cương Vương, hắn còn lễ độ hơn. Vị này chính là Minh Uyên Cương Vương sư tổ. Mặc dù là Thanh Vân tôn giả, nhưng cũng chỉ là một nhân vật cường đại, khiêm tốn sắc một bậc, đã cho ngươi cơ hội. Thật đáng tiếc là ngươi không biết quý trọng. Ngươi thật sự cho rằng lời nói của ta chỉ là đùa giỡn hay sao? Tần Dương nắm chặt bàn tay, pho tượng trong khoảnh khắc này nâng lên, lập tức nắm chặt lại. Phanh, một tiếng vang lớn chợt phát ra. Dương Dũng thân thể vào thời khắc này trực tiếp bạo liệt. Màn này xảy ra thật sự quá nhanh, đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng. Sau một khắc, Tần Dương vẫy tay, pho tượng trở lại trong tay hắn, hóa thành lớn chừng bàn tay, nuốt toàn bộ tứ phương thạch vào trong miệng. Cảnh tượng vào thời khắc này trở nên yên tĩnh. Đừng lo lắng, Tần Dương từ từ mở miệng nói. Linh Ương Thượng Quốc, một trong bảy đại thượng quốc, không biết các ngươi có thể nuốt được không? Hắn nhìn về phía Thương Nhất Tiếu, Nguyên Phong Không cùng năm đại đế quốc bá chủ, nuốt được. Nguyên Phong Không lúc này chợt hiểu, lập tức gật đầu nói. Dù không có Dương Dũng Linh Ương Thượng Quốc, nhưng vẫn không thiếu nội tình, cũng không thiếu vốn liếng. Tần Dương rất ý thức rõ ràng, Thường Nhiễm Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc, Tuyên Vũ Đế Quốc, Mộc Nguyên Đế Quốc và Khâu Bình Đế Quốc là năm đại đế quốc còn tồn tại. Linh Ương Thượng Quốc thiếu đi những cao thủ thực lực đỉnh cao. Nếu năm đại đế quốc liên hợp phát binh, chúng sẽ hoàn toàn tiêu diệt Linh Ương Thượng Quốc trong dòng sông lịch sử. Tần Dương nhìn Minh Ung, thản nhiên nói. Bắc Minh Đế Quốc tuy rằng ngươi và Thiên Ám đều là địa võ cảnh tam trọng, theo thực lực đỉnh cao mà nói, có thể xưng là đỉnh nhọn đế quốc, nhưng thực lực tổng hợp vẫn còn thiếu kém. Lần này cần phải cùng năm đại đế quốc mở rộng lãnh thổ, khuếch trương quân đội, nâng cao thực lực. Đúng vậy, Tần Dương tiếp lời không sai. Năm đại đế quốc vốn đã rất mạnh, nhưng Bắc Minh Đế Quốc lại khác. Ngoài hắn và Thiên Ám ra, trong đế quốc không còn địa võ cảnh nào khác. Hơn nữa, quân đội chủ yếu chỉ có linh hải cảnh. Điều này so với quân đội linh thai kỳ của đỉnh nhọn đế quốc còn kém rất nhiều. Cần phải tận dụng những cơ hội phía sau. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, từ từ nói. Minh Uyên đã chết, ta sẽ đến bảo vệ hậu nhân của hắn. Nghe lời này, Minh Ung trong lòng chấn động dữ dội. Hiện giờ, hắn có thể nói là hoàn toàn tin tưởng Tần Dương, đến mức có thể giao phó sinh mạng của gia đình mình mà không chút do dự. Những lời hắn nói khiến mọi người yên tâm hơn so với lời hứa hẹn của một thiên vũ cảnh vô địch. Thường Hư cũng thầm cảm thấy may mắn cho Minh Ung và Thiên Ám. Năm đó, Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch là hai đồ tôn được đại đế yêu thích nhất. Nếu Minh Uyên không chết, có lẽ Tần Dương đã không còn mặn mà với sự biến hóa của Bắc Minh đế quốc. Nhưng giờ đây, Minh Uyên hùng mạnh lại bị kẻ nào đó giết chết, khiến Tần Dương trong lòng không vui. Đối với đồ tôn mà mình yêu thương, giờ kéo dài đến thân phận hậu nhân của đồ tôn. Trong lòng Tần Dương, sự ra đi của Minh Uyên là do hắn có trách nhiệm, nên mới như vậy. Tuy nhiên, Tần Dương cuối cùng nghĩ gì, hắn cũng không đoán ra được. Vị chủ này đã trải qua cửu sinh cửu thế, là một đời cửu u đại đế kiệt xuất. Còn tám kiếp kia thì sao? 90.000 năm, Tần Dương đã đi qua bao nhiêu sơn xuyên đại địa? Thế giới này, hắn đã khám phá được bao nhiêu điều? Ai có thể biết được? Chuyện tiếp theo diễn ra rất đơn giản. Thương Hư xuất thủ. Tất cả địa võ cảnh cao thủ trong Hoàng Cung Linh Ương Thượng Quốc không ai thoát được. Còn Dương Thiên Thủ thì càng phải bị tiêu diệt. Mùi máu tươi tràn ngập trong toàn bộ Hoàng Cung. Tần Dương chỉ ngồi trên đỉnh, nhìn cảnh tượng này. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, trong khi lão Mười Què đứng ở phía dưới, cẩn thận quan sát bốn phía, hai tay nâng gương mặt. Ngồi ở đỉnh cao, Tần Dương nhìn bốn phía, không khỏi cười nói, nhân tâm thật đúng là khó nắm bắt, từ xưa tới nay vẫn như vậy. Những lời này không phải do hắn tự nói, mà là phụ thân đã dạy hắn. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân luôn thích ngồi ở đỉnh cao mà suy nghĩ. Còn hắn thì thường nằm ngủ say trong lòng phụ thân. Nghĩ lại, cảm giác vẫn thật ấm áp. Phụ thân, Tần Dương nắm chặt hai tay, nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không biết tại sao lại nhớ đến cửu Thiên Vân Liên Minh, hình ảnh của chín vị mẫu thân, già già, Lục Thúc và Tạ Thúc hiện lên trong tâm trí hắn. Hiện tại, mọi người sống ra sao? Tần Dương đứng dậy, lớn tiếng hỏi, lão Người Què, ở đây, chuẩn bị xuất phát. Tần Dương vung tay, nói, đi đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Đúng, thiên không chi lên, Tử Vân Ưng lại xuất hiện. Tần Dương nhảy lên Tử Vân Ưng, theo sau là lão Mười Què và Thường Hư. Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh cũng đứng bên cạnh. Nhóm người lúc này liền rời khỏi. Chuyện kế tiếp, Thương Nhất Tiếu, Minh Ung và những người khác tự nhiên biết phải làm gì, không cần hắn phải lo lắng. Nói thật, sống bao nhiêu năm rồi, hắn đã gặp rất nhiều chuyện tranh bá phương quyền. Nếu Linh Ương Thượng Quốc bị diệt vong, thành viên hoàng thất tất sẽ không thể sống sót. Trong thế giới võ đạo vi tôn này, không thể bàn luận ai thiện ai ác. Nắm tay chính là đạo lý cứng rắn. Đối với Tần Dương mà nói, người đứng bên cạnh hắn, dù là ma quỷ hay thánh nhân, cũng không ai có thể động đến. Hắn làm việc chỉ theo tâm tình của mình. Tử Vân Ưng, ngũ giai linh thú, tương đương với cường giả địa võ cảnh, tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu như đi bộ bình thường, có lẽ 3 tháng cũng chưa chắc đã đến được Thánh Nguyệt Thượng Quốc, từ Linh Ương Thượng Quốc. Nhưng Tử Vân Ưng chỉ mất 3 ngày đã đến giao diện của Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Công tử, Thương Hư nhìn về phía trước, cười nhạt nói, phía trước chính là Thánh Nguyệt Thượng Quốc, thủ đô Thánh Nguyệt Thành. Hắn tiếp tục, Thánh Nguyệt Thượng Quốc được thành lập bởi Thánh Huy, lấy Thánh Nguyệt Thành làm căn cơ. Trải qua hơn vạn năm phát triển, giờ đây đã đứng đầu trong các thượng quốc. Hắn giải thích, 7 đại thượng quốc là những quốc gia mạnh nhất trong số 100 thượng quốc. Địa võ cảnh ở đây đều là tối cường, nhưng thực tế đều có thiên vũ cảnh vô địch ngầm chấn giữ. Xếp hạng thứ nhất là Kim Càn Thượng Quốc, quốc chủ Kim Ngọc Long. Bản thân hắn là thiên vũ cảnh ngũ biến vô địch, có thể coi là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất, ngoại trừ một vài cương quốc khác. Hắn nói tiếp, Thánh Nguyệt Thượng Quốc xếp thứ hai, hiện nay quốc chủ là Thánh Minh Hoàng, thiên vũ cảnh tứ biến, làm người rất ổn trọng. Dưới sự lãnh đạo của hắn, Thánh Nguyệt Thượng Quốc đã vững bước phát triển trong những năm qua. Hạng ba là Cảnh Thiên Thượng Quốc, là hậu nhân của Cảnh Thiên Nguyên Soái. Thứ tư là An Lang Thượng Quốc, quốc chủ An Thiên Mệnh, thiên vũ cảnh nhị biến, cũng là nhân vật không tầm thường. Thứ năm là Đại Minh Thượng Quốc. Hắn nhìn về phía Minh Thanh Thanh đứng bên Tần Hâm Hâm, cười nói, quốc chủ hiện nay của Đại Minh Thượng Quốc là Minh Giả Vân, thiên vũ cảnh nhất biến, tự hắn cũng là một nhân vật cao quý. Minh Thanh Thanh hơi cúi đầu, tựa vào Tần Hâm Hâm, không mở miệng, không cần sợ. Người này chỉ là thuộc hạ của Trần Ca Tà, sợ hắn làm gì? Tần Hâm Hâm nắm tay nhỏ bé của Minh Thanh Thanh, an ủi. Nghe lời này, Thương Hư lập tức ngẩn người, chỉ có thể cười, ha hả một tiếng mà không nói thêm gì. Tần Dương đối với vị đường đệ này, thật sự như một người anh em thân thiết. Lần này, hắn đặc biệt đến để lo việc hôn nhân cho Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh. Chỉ điểm này cũng đủ để thấy Tần Dương quan tâm đến Tần Hâm Hâm. Ví dụ như những người bên cạnh hắn, như Thiên Động Tiên, trong lòng cũng phần nào cảm thấy lo lắng. Nhưng Tần Hâm Hâm thì không như vậy. Tình nghĩa huynh đệ giữa họ là điều hắn sẽ mãi mãi trân trọng. Chỉ cần là người của Tần Dương, dù chỉ là một hộ vệ, cũng đủ để hắn tự hào. Nếu như toàn bộ Cửu U Đại Lục đều biết Tần Dương là ai, e rằng sẽ có rất nhiều người tranh giành vị trí hộ vệ bên cạnh hắn. Hơn nữa, lần này Tần Dương còn lừa gạt đến Linh Ương Thượng để chém giết Dương Dũng. Thực ra cũng là một cách tuyên thệ không tiếng động. Hắn, Thương Hư, là người của Tần Dương, không ai được phép động vào. Thương Hư trong lòng yên tâm. Điều này chứng minh Tần Dương thật sự đã tha thứ cho hắn. Bài danh thứ 6 là Thương Long Thượng Quốc, quốc chủ công tử mà ta đã gặp. Thương Bắc Huyền là địa võ cảnh thất trọng, một nhân vật ác độc. Còn bài danh thứ 7 chính là Linh Ương Thượng Quốc. Nhưng từ hôm nay, có lẽ sẽ không còn Linh Ương Thượng Quốc nữa. Thương Hư lần nữa nói, Thương Nhất Tiếu cùng Minh Ung bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị động thủ xuất binh. Nghe lời này, Tần Dương gật đầu. Công tử, Thương Hư lại thấp giọng nói, ta đã nói với Nhất Tiếu rằng Thương Nhiệm Đế Quốc không được tấn thăng Thượng Quốc cho đến khi Bắc Minh Đế Quốc thành tựu Đế Quốc, trở thành một trong 7 đại Thượng Quốc. Thương Nhiệm Đế Quốc sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố cho Bắc Minh Đế Quốc, thậm chí là Bắc Minh Cương Quốc. Thiếu ở chỗ này của ta thừa nước đục thả câu. Tần Dương chậm rãi nói, bao nhiêu năm về sau lại sẽ như thế nào? Còn Bắc Minh Đế Quốc, ta trong thời gian này sẽ không ngừng giúp đỡ bọn họ trở nên cường đại. Còn tương lai như thế nào cũng không phải ta có thể quản. Thương Hư cười khổ một tiếng, không nói thêm. Tần Dương nói ra như vậy, hắn cũng chỉ nghe theo, nhưng không thể làm như thế. Hắn đã ra lệnh cho Thương Nhất Tiếu trong quốc pháp tăng thêm một điều. Thương Nhiễm Đế Quốc, Thương Thị Nhất Mạch vĩnh viễn đi theo Minh già của Bắc Minh Đế Quốc. Nếu hoàng đế nào không tuân theo, quốc gia đều có thể bị thảo phạt. Tần Dương, tương lai thành tựu đế vị, sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào coi thường mình. Hắn không thể nhẫn nhịn khi nghĩ đến hậu nhân của mình. Nếu phát hiện ra điều gì không vừa ý, lửa giận sẽ bùng lên. Thánh Nguyệt Thành, Tần Dương nhìn về phía thành trì lớn lao bên dưới, chậm rãi nói, trước tiên hãy tìm một nơi nghỉ ngơi. Thương Hư, ngươi hãy đi chuyển bái thiếp. Dù sao Thánh Nguyệt Thượng Quốc cũng là một trong 7 đại thượng quốc, cần phải giữ thể diện. Đúng vậy, Thương Hư gật đầu rồi lập tức rời đi. Để giữ thể diện ư? Trong lòng Tần Dương, hắn đâu có ý định cho bọn họ chút mặt mũi nào. Theo như phỏng đoán của Thương Hư, Tần Dương chỉ sợ là thấy vật nhớ người, muốn đi dạo một chút ở Thánh Nguyệt Thành này. Không hổ là thượng quốc a. Vân Sương Nhi không nhịn được cảm thán nói, công tử, ngươi xem nơi đây, từ ngoại thành đến nội thành, người ra kẻ vào không dứt. Hơn nữa, những vũ giả linh lân cảnh, linh phách kỳ đều có thể thấy được. Thánh Nguyệt Thượng Quốc dù sao cũng là thượng quốc thứ hai, gần với Kim Cản Thượng Quốc. Diệp Tử Khanh nhìn xung quanh, sắc mặt hơi thay đổi, nói, nhưng phồn hoa như vậy thật khiến ta ngạc nhiên. Hai người các ngươi theo công tử được nhậu nhẹt ăn ngon, thì nơi này thượng quốc thủ đô tính là gì? Cho dù là cương quốc, cổ quốc hay những thế gia cổ xưa trong Cửu U, đều có thể ghé thăm những cảnh trí không thể tưởng tượng nổi. Cổ quốc, Vân Sương Nhi không nhịn được nói, công tử, ngươi lại đang nói mê sảng sao? Chưa từng nghe qua Cửu U đại lục có cổ quốc tồn tại sao? Nếu quả thật tồn tại, vậy thì phải mạnh mẽ biết bao. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, chẳng phải có thể so sánh với 4 đại đỉnh cấp tông môn sao? 4 đại đỉnh cấp tông môn có gì ghê gớm? Tần Dương cười đáp, thánh đan ta cũng không phải chỉ là 4 đại đỉnh cấp tông môn. Người xem thánh đan các yếu ớt sao? Suy nghĩ kỹ càng, quả thật là như vậy. Trong thánh đan các, lần trước có Khương Vinh đại sư từ Bắc Minh đế quốc phân các đến, chính là thất phẩm linh đan sư. Một thất phẩm linh đan sư thì tương đương với một nhân vật mạnh mẽ, vượt trội thiên vũ cảnh. Thực sự Trong Thánh Đan Các có lẽ chỉ có một vị trưởng lão, Thành Thành, người dù sao cũng là công chúa của Đại Minh Thượng Quốc, chắc hẳn có chút hiểu biết về Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Tần Dương nhìn Minh Thanh Thanh, cười nhạt nói, không bằng nói cho chúng ta biết, ở đâu có món ngon và chỗ chơi thật vui. Khi thấy Tần Dương nói chuyện với mình, Minh Thanh Thanh lập tức khẩn trương, gắt gao nắm lấy tay áo Tần Hâm Hâm, cúi đầu. Nàng tận mắt chứng kiến một cường giả, có thể so với thiên vũ cảnh nhất biến, bị Tần Dương quát một tiếng, đã bóp vỡ. Ta có đáng sợ như vậy không? Tần Dương cười nói, rồi bước vào thành. Toàn bộ Thánh Nguyệt thành nhộn nhịp, ngựa xe như nước, người đến người đi, khắp nơi đều tràn ngập phồn hoa và thịnh vượng. Trong thành lớn, bóng người lui tới, khí tức từ cao tới thấp, Thánh Nguyệt tử trang. Đây chính là nơi xa hoa nhất trong toàn bộ Thánh Nguyệt thành, nơi lui tới đều là quan lại và hiển quý. Tần Dương cùng nhóm 6 người đi vào trong tử trang. Mấy vị công tử, tiểu thư, xin mời vào. Một gã sai vặt ăn mặc bảnh bao, phong thái nhẹ nhàng, mời Tần Dương và mấy người tiến vào, đem rượu ngon nhất và món ăn lên. Tần Hâm Hâm vung tay, nhếch miệng cười nói, mấy vị khách xin chờ, ngồi trong đại sảnh, bốn phía có rèm tre, tạo ra một bầu không khí thú vị. Trần ca, vừa rồi Thanh Thanh nói, nơi này mỹ thực rượu thịt, không gì sánh bằng, ngay cả tửu lâu của Kim Càn Thượng Quốc cũng không bằng, chẳng qua cũng chỉ là bị xào nấu lên giá trên trời. Hắc hắc, xú tiểu tử, nuôi ăn đi, Tần Dương cười mắng, lẽ nào ta lại không trả nổi tiền? Nghe vậy, Tần Hâm Hâm không nhịn được nhếch miệng cười. Tần Dương nói không sai, không chỉ riêng các đại đế quốc tài lực, chỉ cần Thương Hư có mặt, hắn ở đây ăn uống cũng không cần lo lắng. Chẳng bao lâu, các món ăn ngon được dọn lên bàn, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi cũng lần đầu thấy được khung cảnh xa hoa như vậy. Lập tức khẩu vị mở ra, dù là thiên động tiên, địa võ cảnh thất trọng cao thủ, lúc này cũng âm thầm nuốt nước miếng vì bị cám dỗ. Tần Dương nhìn họ, chỉ cười mà không nói. Thanh Thanh tiểu thư, Tần Dương nhìn Minh Thanh Thanh, cười nói, có một việc ta không hiểu. Nếu ngươi là công chúa Đại Minh Thượng Quốc, tại sao lại một mình xuất hiện ở Bắc Minh Đế Đô? Nghe vậy, sắc mặt Minh Thanh Thanh bỗng trở nên xấu xí. Nàng nhìn sang Tần Hâm Hâm, ca, việc này, ngươi ăn đi, xú tiểu tử, ta chỉ hỏi chút, cũng sẽ không làm gì nào. Tần Dương ngắt lời, mỉm cười nhìn Minh Thanh Thanh, lời vừa dứt. Minh Thanh Thanh cúi đầu, thấp giọng nói, ta không phải đi một mình, có vài vị linh phách cảnh hộ vệ đi cùng, nhưng đều đã chết. Về sau gặp phải Hâm Hâm, hắn cứu ta, chiếu cố ta. Minh Thanh Thanh tiếp tục nói, ta mặc dù là công chúa của Đại Minh Thượng Quốc, nhưng phụ hoàng lại không yêu thích mẫu hậu, nên ta không được sủng ái. 3 tháng trước, phụ hoàng vì muốn hoàng huynh cưới Cảnh Thiên Thượng Quốc, công chúa được sủng ái nhất là Cảnh Thục, đã sắp xếp đám hỏi giữa ta và thái tử Cảnh Thượng của Cảnh Thiên Thượng Quốc. Ban đầu, ta cũng không quan tâm, ai ngờ Cảnh Thượng lại chọn ta. Nhưng sau đó, ta đã chạy ra ngoài, nghe được tin tức về Huyền Minh Đại Trận, liền đến Bắc Minh Đế Quốc. Nghe đến đây, Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì. Trong Cửu U Đại Lục, Đế Quốc và Thượng Quốc thường xuyên xuất hiện. Muốn củng cố thực lực thì đám hỏi là biện pháp tốt nhất. Giống như Vân Khinh Tiêu trước đây đã lên kế hoạch cho Vân Sương Nhi và Dương Khải Nguyên đám hỏi. Cảnh Thượng là thái tử của Cảnh Thiên Thượng Quốc, việc này có phải rất khó khăn không? Tần Hâm Hâm lo lắng hỏi. Họ vẫn chưa đính hôn mà. Tần Dương cười nhạt nói, đã như vậy, ngươi thì có cơ hội công bằng cạnh tranh, có gì mà không thể được? Ta tin tưởng ca thể tình ke. Tần Hâm Hâm lập tức yên lòng, lại tiếp tục ăn. Thời gian trước, vì chuyện của Thư Nhã, Tần Hâm Hâm chán nản, tâm trạng không tốt, thân hình mập mạp ngày càng gầy đi. Gần đây, nhìn lại, nàng đã tăng cân trở lại. Nhị thúc đã khiến hắn yên tâm đi tới Bắc Minh Đế Quốc Thiên Thần Học Viện tu luyện. Tần Dương tự nhiên luôn lo lắng, dù hắn có ký ức từ cửu sinh cửu thế, nhưng đời này, hắn vẫn là Tần Dương, Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm, tất cả đều là huynh đệ của hắn. Các ngươi nghe nói gì chưa? Ở Thánh Đan Các, có một vị thiên chi kiêu tử, tên là Thiên Sa Mạc. Người này là tứ phẩm linh đan sư, mới 24 tuổi, thật là một yêu nghiệt. Ta cũng nghe nói, người này kiêu ngạo, đã đến nhiều thượng quốc, chuyên môn khiêu chiến những linh đan sư cùng tuổi. Người ta nói rằng, đó là vì, để tôi luyện chính mình đan tâm, Đúng, đúng, đúng, tiểu tử này chắc chắn là một kỳ tài, 24 tuổi mà đã là tứ phẩm linh đan sư, thật đúng là yêu nghiệt, ai bảo không phải chứ. Có người nói rằng tiểu đan thần của chúng ta sẽ phải ra tay, bốn phía bắt đầu rì rầm, 24 tuổi tứ phẩm linh đan sư so với công tử thì cũng kém không ít. Vân Dương Nhi không nhịn được lên tiếng, lần trước Tần Dương dung hợp, đan hỏa đã nâng lên tới cấp xanh. Điều này chỉ có tứ phẩm linh đan sư mới có thể đạt được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Tần Dương rất thông minh, hạ bút thành văn, đạo lý rõ ràng. Ngay cả Khương Vinh, thất phẩm linh đan sư, cũng phải khách khí với Tần Dương. Chính hắn mới thực sự là yêu nghiệt, kỳ tài. Người ta nói tiểu đan thần lần này muốn khiêu chiến thiên sa mạc về đan thuật. Chuyện này không thể bỏ qua. Mấy vị, ăn cơm xong, chúng ta nhanh lên chứ. Ở nơi nào? Tự nhiên là ở trong phân bộ Thánh Đan Các tại Thánh Nguyệt Thành. Nếu đi muộn thì phòng trường sẽ không có chỗ xem. Được, mấy bóng người ngày càng yếu ớt, dần dần biến mất. Chúng ta đi. Tần Dương đứng dậy, thản nhiên nói, ta là người rất yêu tài. Kỳ tài cùng tiểu đan thần, danh xưng này hẳn không tầm thường. Được a, tốt. Vân Sương Nhi cười hắc hắc nói, ta cũng muốn xem hai người kia. Công tử về đan thuật có gì mong chờ? Mấy bóng người đứng dậy, chuẩn bị xuất phát. Thánh Đan Các, trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, vô luận là Cương Quốc, Thượng Quốc hay Đế Quốc, đều có phân bộ tồn tại. Điều này cho thấy sự cường đại của Thánh Đan Các trên Cửu U Đại Lục. Không lâu sau, mấy bóng người xuất hiện bên ngoài Thánh Đan Các. Giờ phút này, trong đại sảnh của Thánh Đan Các, bên trong và bên ngoài, từng bóng người ra vào tấp nập. Ở sâu, trong đó, trên một tòa lôi đài, hai đạo thanh niên ngạo nghễ đứng vững. Một người trong số đó mặc thanh y, tóc dài buông xuống, rối tung ở phía sau, với vẻ ngoài thanh tú, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hắn tuấn giật phi phàm, còn một người nữa, vóc dáng hơi gầy, cao ráo, đôi mắt xích, cũng là một vị tuấn lãng thanh niên, thiên sa mạc, đã lâu không gặp. Cái thanh niên thanh tú cười nhạt nói, lần trước chúng ta so tài về đan thuật, hình như đã là 5 năm trước, phải không? Lời vừa nói ra, mọi người dưới sân đều sửng sốt, thì ra thiên sa mạc và tiểu đan thần đã từng tỉ thí về đan thuật. Thiên sa mạc cười lớn, nói, quả thực như vậy, khi đó ta hơn ngươi một chút. Không biết sau 5 năm, ngươi sẽ đạt đến trình độ nào trong đan thuật, khó khăn lắm mới luyện chế được tứ phẩm linh đan. Với ngươi thì chắc chắn vẫn còn kém một chút. Hắn đáp, nghe vậy, thiên sa mạc bật cười. Nếu đã như vậy, hãy đấu một hồi phân thắng thua đi, bắt đầu tỉ thí thôi. Được, hai người lập tức tiến tới hai bên lôi đài. Thiên sa mạc nói, lần này chúng ta tỉ thí về đan thuật, chọn lựa linh đan cũng là tứ phẩm hạ đẳng linh đan, thanh phách đan, thanh phách đan. Đối với linh phách kỳ vũ giả, có công hiệu khôi phục thần phách rất mạnh, nhưng nếu đan dược chứa nhiều tạp chất, hiệu quả sẽ bị hạn chế, thậm chí có thể trở thành độc đan. Thiên sa mạc tỉ mỉ giải thích, Trầm huynh, ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Xin mời. Hắn đáp, hai người cùng nhau tiến về phía lò luyện đan. Để đảm bảo tỉ thí về đan thuật chính xác, họ đã chọn lò luyện đan và dược liệu giống hệt nhau. Lúc này, mọi người đứng xung quanh lôi đài, tràn đầy hứng thú. Cuộc so tài giữa hai thiên tài luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Trầm Văn Hiên công tử, vốn là thiếu tộc trưởng Trầm gia, thiên phú xuất chúng, lại là tứ phẩm linh đan sư, thật khiến người ta ngưỡng mộ, thật không phải sao? Trầm gia chính là thế gia đệ nhất của Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Trầm Văn Hiên không phải là công tử hoàn khố, mà là người chăm chỉ hiếu học, là tấm gương cho thế hệ ta. Thiên sa mạc cũng không đơn giản đâu. Nghe nói hắn là đệ tử thiên phú trong Thánh Đan Các, phải chịu khí trọng. Lần này xuất hiện để khiêu chiến với Chư Quốc, cũng là ý định của Thánh Đan Các nhằm tôi luyện hắn. Dưới đài, mọi người đều tràn đầy hâm mộ nhìn lên. Cuộc tỉ thí này, mặc dù chỉ là so tại đan thuật, nhưng liên quan đến hai đại thiên tài, khiến ai cũng đều hứng thú. Tần Dương đứng dưới, quan sát hai người thi thố, thanh phách đan, tứ phẩm linh đan, thích hợp với vũ giả từ linh phách kỳ nhất trọng đến tam trọng. Dù là hạ đẳng, nhưng độ khó luyện chế của viên thuốc này không thua kém gì trung đẳng hay thượng đẳng tứ phẩm linh đan. Lão người quẻ từ từ nói, hai người này quả thật xứng đáng với danh xưng thiên tài. Tần Dương không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn. Thời gian trôi qua, Trầm Văn Hiên, và thiên sa mạc dần đi đến hồi kết của cuộc tỉ thí. Khương Đan đã bắt đầu tỏa ra, cuối cùng, Trầm Văn Hiên vung tay lên. Đan đắp mở ra, một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Đây mới thật sự là thanh phách đan, nghe cũng khác biệt, nhưng vẫn cần Khương Đại Sư giám bị sau đó, tài năng mới được xác định. Đúng vậy, có người nói Khương Đại Sư lần này cũng đến, hắn giám định, không ai dám nói gì, mà đổi lại bên này. Thiên sa mạc quả thực không nhanh không chậm, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm lên đan đắp, sau khoảng mấy chục hô hấp, bàn tay hắn khẽ nâng lên, được, đan đắp mở ra, khí tức thấm vào ruột gan, cuồn cuộn mà đến, không hổ là thiên chi kiêu tử, trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi. Thiên sa mạc quơ tay, đan dược lúc này xuất hiện trong tay, hai người đều luyện chế một viên thanh phách đan, tứ phẩm hạ đẳng linh đan, giờ khắc này, bên lôi đài, một thân ảnh từ từ tiến tới. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Tần Dương mỉm cười. Đó chính là Khương Vinh. Tại Bắc Minh Đế Quốc, hai người này quả thực có chút đồng thời xuất hiện. Lão Hủ sẽ làm một lần đài phán. Khương Vinh tiến lên lôi đài, tiếp nhận hai viên linh đan trong tay, tỉ mỉ giám định. Tả hữu hai viên thanh phách đan, ánh sáng màu sắc soi rọi. Viên linh đan của thiên sa mạc rõ ràng tốt hơn. Kèm theo Khương Vinh kết quả giám định, viên thanh phách đan của thiên sa mạc có đan văn bốc lên. Mau nhìn, xuất hiện đan văn thầu trò. Thật sự là đan văn, thiên sa mạc đan thuật. Sao lại đến cái này, loại hoàn cảnh? Còn ngưng luyện ra đan văn, giờ khắc này, mọi người đều kinh hô không ngớt. Hiện tại tựa hồ không cần tỉ thí nữa. Kết quả rất rõ ràng. Khương Vinh lúc này cũng lộ vẻ kinh hỉ vạn phần. Đan văn, đây chính là đồ vật thần kỳ. Có thể xuất hiện đan văn trên linh đan, đủ để chứng minh một vị linh đan sư cường đại. Nhưng việc nghiệm đan, rốt cuộc là cần phải làm nguyên bộ. Khương Vinh lấy hai viên linh đan, chia ra một tia, cho vào miệng, cẩn thận thưởng thức. Bình thường linh đan đều có thể thưởng thức, trừ những linh đan đặc thù. Một lát sau, Khương Vinh từ từ nói, tả tuyên bố, linh đan của thiên sa mạc tốt hơn. Lời vừa dứt, mọi người không khỏi kinh ngạc. Khi đan văn của thanh phách đan từ thiên sa mạc xuất hiện, đủ để chứng minh rằng đan thuật của hắn đúng là ghê gớm. Trầm Văn Hiên lúc này chắp tay cười nói, Thiên Huỳnh, đan thuật của ngươi quả thực đặc biệt, tại hạ bội phục, đa tạ. Thiên sa mạc mỉm cười, cung kính cúi người, thể hiện sự khiêm tốn. Không còn nghi ngờ, hắn đã thắng, đan của thiên sa mạc tốt hơn, ta nhìn không thấy được. Một giọng cười nhạt vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người, tất cả đều quay nhìn về phía lôi đài. Tần Dương trong bộ bạch y, bên cạnh có Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, thu hút sự chú ý của mọi người. Bị nhiều ánh nhìn như vậy, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều sửng sốt. Tự gia công tử tựa hồ không thích xen vào chuyện của người khác. Tần Dương tiểu ca tệ. Khi thấy Tần Dương, Khương Vinh đại sư liền hiện lên vẻ vui mừng. Hắn có ấn tượng sâu sắc về Tần Dương. Một lần trò chuyện, có thể nói là được lợi cả đời. Tần Dương về đan thuật có những hiểu biết và nhận thức không thể đánh giá chỉ bằng tuổi tác của hắn. Khương Vinh đại sư, lâu lắm không gặp, lâu lắm không gặp. Khương Vinh nhìn Tần Dương, chắp tay cười nói. Cảnh tượng này khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả thiên sa mạc cũng hơi ngẩn ra. Khương Vinh là thất phẩm linh đan sư, chức cao quyền trọng trong thánh đan các, lại còn là một luyện đan sư, thường mang theo một chút ngạo khí. Nhưng giờ phút này, khi thấy Tần Dương, ngạo khí trong lòng Khương Vinh cũng biến mất hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Khương Vinh đại sư thể hiện thái độ như vậy. Đối với một người, cho dù là các chủ, hắn cũng chưa từng thấy Khương Vinh lễ phép như vậy. Ngày xưa lão phù đã muốn đến thăm Tần Dương tiểu ca lần nữa. Khương Vinh thầm nghĩ, không ngờ tại Thánh Nguyệt Thành lại gặp được tiểu ca. Khương đại sư quá khách khí. Hai người chào hỏi, thoạt nhìn có phần quen thuộc, càng khiến mọi người kinh ngạc. Ngươi vừa nói, không chắc ta thắng, là có ý gì? Thiên sa mạc lúc này thần thái ngạo mạn, hắn mới 24 tuổi, là một tứ phẩm linh đan sư. Bị nghi ngờ như vậy, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Thiên sa mạc, không được vô lễ. Khương Vinh khiển trách, Tần Dương tiểu ca đan thuật tạo nghệ, lão phu đều cảm thấy thẹn. Đan thuật như biển cả mênh mông, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cái gì? Lời này vừa nói ra, xung quanh mọi người đều kinh ngạc vạn phần. Khương Vinh là ai? Ở Cửu U Đại Lục, hắn là một linh đan sư uy danh hiển hách. Đối mặt với Tần Dương, Thế mà lại phát ngôn những lời mặc cảm, rốt cuộc Tần Dương là người nào? Thiên Sa Mạc thở dài một tiếng, nói, ngay cả Khương Vinh đại sư cũng đã nói, linh đan của ta, thanh phách đan, so với thanh phách đan của Trầm Văn Hiên còn tốt hơn. Lẽ nào ngươi có quan điểm khác? Thỉnh giáo Cao Minh. Trầm Văn Hiên cũng tỏ ra rất tò mò. Đan thuật của Thiên Sa Mạc đúng là không tầm thường. Lời của Tần Dương thật sự kỳ quái. Vì sao ngươi lại tự mãn như vậy? Chính ngươi hiểu rõ đan thuật của mình chứ? Nếu ta nói sai, ta sẽ xin lỗi ngươi. Tần Dương tuy khách khí, nhưng không có chút gì gọi là khiêm tốn. Như thể hắn đang hỏi, bản thân ngươi có điểm nào để tự mãn chăng? Hừ, nguyện nghe cao kiến. Thiên Sa Mạc tức giận nói, ngực hắn dường như đang bùng cháy. Cao kiến không cần bàn luận, chỉ là nói ra một chút quan điểm thôi. Tần Dương nhìn về phía Khương Vinh, cười nhạt nói, không biết Khương đại sư có từng nghe loại dược liệu nào gọi là Bách Sắc Thảo. Vừa nghe đến đó, Khương Vinh không biết sao, nói, Bách Sắc Thảo bản thân chính là một loại thảo dược có màu xanh, nhưng khi gặp nước sẽ biến thành trăm sắc. Thường chỉ được dùng để luyện chế một số nhất phẩm, nhị phẩm linh đan, không xài. Nhưng Bách Sắc Thảo khi gặp không phải nước, mà là linh thạch phấn. Gặp linh thạch phấn, Khương Vinh hơi ngẩn ra. Trong lòng có vẻ đang suy nghĩ. Ngươi, người rốt cuộc muốn nói gì? Thiên Sa Mạc lúc này có phần bối rối, tức giận nói, rõ ràng sức mạnh của hắn không đủ để phản bác. Tần Dương nhìn về phía Trầm Văn Hiên, cười nói, người có Bách Sắc Thảo hay không? Có. Trầm Văn Hiên lập tức lấy ra một gốc Bách Sắc Thảo và giáo cho Tần Dương. Hắn không nói nhiều, vung tay lên, một viên linh thạch bị nghiền nát. Khi linh thạch bị nghiền nát, hóa thành bột phấn, rắc lên Bách Sắc Thảo. Từ từ, lá của Bách Sắc Thảo biến thành tro bụi. Tần Dương tiếp nhận, nhìn về phía Khương Vinh đại sư, người đang cầm thanh phách đan. Đan dược này chưa xuất hiện đan văn, nhưng đã tới từ Trầm Văn Hiên. Tần Dương tay rơi, những tro bụi vãi ra hướng thanh phách đan. Giờ khắc này, khuôn mặt Thiên Sa Mạc trắng bệch. Từ từ, đan dược của Trầm Văn Hiên xuất hiện một đạo đan văn xung quanh. Chuyện này, mọi người nhìn thấy cảnh này đều há hốc mồm. Đây quả thực là hóa tầm thường thành kỳ diệu, xuất hiện đan văn. Mọi người không cần hoảng hốt. Tần Dương cười nhạt nói, đó chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Bách Sắc Thảo cùng linh thạch phấn tụ hợp sẽ sinh ra hiện tượng như vậy. Đan văn này là giả. Thiên Sa Mạc lúc này thần sắc kinh hoàng, thẹn quá thành giận nói, ngươi làm giả, nhưng ngươi không thể nói ta làm giả. Ngươi có phải làm giả hay không? Còn không đơn giản sao? Mang nước đến, ngươi có dám thả tay vào trong nước? Nếu như nước biến đổi màu sắc thì... Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức minh bạch. Nếu nước biến đổi màu sắc, thì Thiên Sa Mạc chính là đã tiếp xúc với Bách Sắc Thảo, cái kia đan văn chính là giả. Thiên Sa Mạc không nhịn được quát lên, Khương đại sư, tiểu tử này chỉ là nói bậy. Ngươi nếu không làm chuyện trái lương tâm, hà tất phải sợ hắn? Khương Vinh lạnh lùng đáp, Khương đại sư. Thiên Sa Mạc lúc này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn từ từ nhìn Tần Dương, trong ánh mắt toát lên lửa giận. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thiên Sa Mạc không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Hành động này đã thừa nhận hắn thật sự đã ăn gian. Xung quanh tức thì náo động. Ai có thể ngờ rằng Thiên Sa Mạc, tứ phẩm linh đan sư, thiên chi kiêu tử của Thánh Đan Các, lại làm ra chuyện như vậy. Quả thực là nhục nhã. Tần công tử quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Khương Vinh chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Hiện tại ta tuyên bố tỷ thí Trầm Văn Hiên đã thắng. Chư vị, ta Khương Vinh sẽ báo cáo sự việc này với tông môn, nhất định phải giáo huấn Thiên Sa Mạc. Khương Vinh nhìn mọi người, khom mình bái thật sâu. Mọi người đều cung kính hoàn lễ. Nhân phẩm của Khương Vinh ai cũng biết, hắn danh tiếng vang dội trong toàn bộ Cửu U Đại Lục, làm người chính trực. Nhưng ánh mắt của nhiều người lại dừng lại ở Tần Dương. Người này, ngay cả Khương Vinh đại sư cũng không phát hiện ra Thiên Sa Mạc ăn gian. Hắn rốt cuộc đã nhận ra điều gì? Náo nhiệt nhìn xong, đoàn người dần dần tản ra. Trầm Văn Hiên trong bộ thanh y nhìn Tần Dương hơi chắp tay, vị công tử này, tại hạ có một chuyện không hiểu, không biết công tử có thể giải đáp cho tại hạ hay không? Trầm Văn Hiên lúc này có phần khách khí nói, chớ nói một chuyện, 100 nghi vấn hay 1000 cái nghi vấn, ta đều có thể đáp lại cho ngươi. Tần Dương cười híp mắt nhìn Trầm Văn Hiên, giống như một con cừu con nghịch ngợm. nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ồ, làm đồ nhi của ta, được không? Tần Dương vừa cười, vừa nói. Lời vừa thốt ra, Trầm Văn Hiên lập tức há hốc mồm, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thiên Động Tiên cũng ngạc nhiên không kém. Khương Vinh Đại Sư cũng không khỏi sững sờ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi rất rõ về đan thuật của Tần Dương. Các nàng đã ở bên hắn trong vài tháng, chứng kiến hắn luyện chế linh đan cho mình. Những viên linh đan ấy đều không thể so sánh với những gì họ thấy bên ngoài. Quan trọng nhất là mỗi viên linh đan đều chứa đan văn. Dù cho Tần Dương chỉ cố gắng làm cho Thánh Tâm Duệ, nhưng đối với Trầm Văn Hiên, hắn lại công khai muốn thu làm đồ đệ. Điều này thật sự là một cú sốc lớn. Trầm Văn Hiên hoàn toàn không nghĩ rằng một thiếu niên 16, 17 tuổi, nhìn còn nhỏ hơn hắn vài tuổi, lại dám nói thu hắn làm đồ đệ. Dù hắn có khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng không thiếu tự ngạo. Thân là tiểu đan thần nổi tiếng của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, hắn được rất nhiều người tôn trọng, kể cả sư tôn của hắn cũng không ngừng khen ngợi. Thế nhưng, Tần Dương bây giờ lại mở miệng muốn thu hắn làm đan đồ. Điều này thật sự khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Dù vậy, hắn vẫn giữ vẻ nho nhã lễ độ, nhìn Tần Dương cười nói, đa tạ tại hạ hảo ý, nhưng ta đã có sư tôn. Ồ, Tần Dương nghe vậy thì cười, nói, từ xưa đến nay, danh sư xuất cao đổ, nếu ngươi có thiên phú, hẳn là nên chọn lựa sư tôn lợi hại hơn. Sư tôn của ngươi không dạy cho ngươi được điều gì, cho nên ngươi hãy theo ta đi. Khi Tần Dương nói ra lời này, đám đông xung quanh lập tức cười vang. Vị tiểu ca này, ngươi có lẽ không biết hắn sư tôn là ai chứ? Đúng vậy, Trầm Văn Hiên là thiếu tộc trưởng của Trầm gia, mà Trầm gia chính là thế gia số một của Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Phụ thân của Trầm công tử chính là sư tôn của hắn, là đan sư cao cấp nhất của Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Trầm Thiên, Trầm đại sư là ngũ phẩm linh đan sư, được đương kim bệ hạ rất trọng vọng. Lúc này mọi người đều cười lớn, bởi vì chuyện này thật sự thú vị. Nguyên lai như vậy, phụ thân ngươi lại chính là sư tôn của ngươi. Chuyện này thì thật tốt, Tần Dương cười nói, việc này ta và phụ thân ngươi thương thảo, cũng không tính là đoạt đồ nhi của hắn. Nếu ngươi làm đồ nhi của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi thành tựu vị cửu phẩm linh đan sư. Lời nói vừa ra, toàn trường liền náo động, một số linh đan sư có mặt cũng không nhịn được lắc đầu, hoàn toàn trở thành trò đùa. Cửu phẩm linh đan sư trong suốt mấy vạn năm qua của cửu U Đại Lục, số lượng người đạt tới cửu phẩm không hề nhiều, mỗi người đều là nhân vật vang dội, nhưng trong miệng Tần Dương, cửu phẩm linh đan sư lại như thể là chuyện ai cũng có thể làm. Đa tạ Tần công tử đã tốt bụng, Trầm Văn Hiên vẫn giữ nho nhã, chắp tay nói, tại hạ còn có việc, xin tạm cáo từ. Tần Dương từ tốn nói, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, người của ta, ta đơn giản không thu nhận học trò. Lần này muốn thu ngươi làm đồ đệ, không chỉ vì thiên phú của ngươi, mà còn vì ngươi rất giống một người, giống như một cố nhân của ta ngày xưa. Trầm Văn Hiên gật đầu, từ từ xoay người rời đi. Khương Vinh Đại Sư lúc này mới tiến tới, cười nhạt nói, Tần công tử không cần trách móc, ta đã từng nhiều lần đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Trầm Văn Hiên đúng là có thiên phú, chẳng qua với kiến thức của Tần công tử, thu hắn làm đồ đệ cũng không phải là không tốt. Tần Dương khẽ cười, người này ta nhất định sẽ thu. Tần công tử, Khương Vinh Đại Sư hơi chắp tay, cười nói, ngươi đã nhìn trúng thiên phú của Trầm Văn Hiên, không bằng xem ta như thế nào. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương có phần cổ quái, trong khi Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi càng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Khương Vinh đang đùa giỡn sao? Dù cho Tần Dương có đan thuật lợi hại đến đâu, Khương Vinh cũng chỉ mới gặp qua một lần và tán gẫu một lần, chưa tới mức muốn hạ mình làm thuộc hạ của Tần Dương. Ha ha, nói đùa thôi, Khương Vinh cười lớn nói, Tần Dương tiểu ca, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng ngồi xuống uống một chén trà chăng cũng tốt. Cùng lúc đó, Thiên Sa Mạc cũng có khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, tra xét cho ta người này, Tần Dương, ta muốn biết tất cả về hắn. Thiên Sa Mạc ngạo nghễ nói, ta thật sự muốn biết hắn rốt cuộc là người nào. U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Thánh Phương Phủ, Kiếm Các, nếu không phải người của bốn đại thế lực này, ta nhất định phải tự tay chém hắn. Thiên Sa Mạc là một thiên tài, không thể phủ nhận điều đó, nhưng chính vì vậy hắn không thể thất bại, bất kỳ cuộc tỉ thí nào cũng không thể có thất bại. lần này đối đầu với Trầm Văn Hiên, trong lòng hắn không nắm chắc, mới nghĩ ra phương pháp này. Hắn vốn tưởng rằng ngay cả Khương Vinh đại sư cũng không nhận ra thì ai có thể phát hiện, nhưng Tần Dương lại nhìn ra, người này thật sự khiến hắn ghê tởm, là thiên tài, việc để Tần Dương làm hắn mất mặt là điều không thể tha thứ, hắn nhất định phải chết. Khương Vinh đại sư cùng Tần Dương ngồi đối diện nhau trong một nơi tĩnh lặng ở Thánh Nguyệt Thành, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng hai bên làm bạn, còn Thiên Động Tiên thì đứng một bên, híp mắt, không nói một lời. Khương Vinh nhìn Tần Dương, âm thầm cảm thán, ngày trước, Tần Dương chỉ là linh hải cảnh, nhưng giờ đây đã nhanh chóng đạt tới linh luân cảnh. Sự thay đổi này thật sự khủng khiếp, tháng không gặp, Tần công tử đã để thăng, có thể sánh với những tuyệt thế thiên tài trong cửu U, khiến người ta khâm phục. Khương Vinh thốt lên, ta đây không đáng kể, hai vị tỷ nữ của ta mới thật sự khủng bố. Khương Vinh nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Khanh và phát hiện nàng cũng có khí tức linh phách kỳ ngũ trọng. Chuyện này, Khương Vinh càng cảm thấy kinh ngạc, không hổ là hoàng thể tư chất. Mặc dù vậy, ánh mắt của Khương Vinh vẫn hướng về Tần Dương. Dù Tần Dương từng là tinh mệnh vũ giả, giờ chỉ là phàm nhân và không có thể chất đặc thù, nhưng việc hắn đạt tới cảnh giới này thật sự là nhờ thiên phú kinh khủng. Tần Dương tiểu ca, lần trước vội vã xa cách, có nhiều chuyện muốn quấy rầy ngươi, Khương Vinh nói. Tần Dương cười nhẹ đáp, được, ta cũng có vài điều muốn thảo luận với Khương Vinh đại sư. Hai người đối diện nhau ngồi xuống, nói chuyện kéo dài đến lúc mặt trời lặn sau tây sơn. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều buồn ngủ vì cuộc trò chuyện xoay quanh đan thuật mà các nàng không hiểu. Tuy nhiên, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Khương Vinh, họ có thể đoán được rằng lần này vị Khương đại sư chắc chắn sẽ giải thích nhiều nghi hoặc đa tạ Tần công tử, Khương Vinh nói. Khương Vinh khách khí chắp tay, Tần Dương đương nhiên hiểu ý. Vừa rồi Tần Dương tiểu ca có việc gì muốn hỏi? Ừ, Tần Dương thản nhiên nói, hiện nay trong cửu U, người nào là cường giả nhất? Ha ha, Khương Vinh thấy rằng Tần Dương đang muốn tìm hiểu về các đế quốc và thượng quốc, cười nhẹ, định mở miệng thì Tần Dương lại lên tiếng. Đại Nhật Thần Giáo tu luyện Đại Nhật Thiên Quyết, hiện tại có ai đạt đến siêu việt hóa thần cảnh không? Thánh Vương Phủ, dựa vào Thánh Vương khí độ để luyện thể, có ai luyện thành siêu việt thánh thể với khí lực cường đại không? U Minh Tông, U Minh Quỷ Quyết, có người nào luyện đến tầng cuối cùng không? Kiếm Các, Thiên Kiếm Thập Tam Thức, có ai tham ngộ cực đỉnh, được phong là kiếm tôn không? Mỗi câu hỏi của Tần Dương khiến Khương Vinh ngạc nhiên. Những điều này là bốn đại tuyệt học trong cửu U, ít người biết, nhưng Tần Dương lại nói ra một cách tự nhiên. Làm sao, ta nói không đúng sao? Tần Dương thản nhiên hỏi. Đúng, Khương Vinh cười đáp, chỉ có điều, hiện tại trong cửu U, bốn đại tông môn đều thuộc về những người đứng đầu, có thể nói là tứ phương bá chủ, bất phân cao thấp. Ồ, như vậy, trong vài vạn năm qua, tứ đại tông môn không có ai xuất hiện siêu việt hóa thần cảnh sao? Theo ta được biết là không có. Tần Dương cau mày, lại hỏi, còn Hoàng Phủ Thế Gia, có lẽ cũng phải có chứ. Vậy Lĩnh Nam Cổ Gia, lẽ nào cũng không có hay sao? Vừa nghe lời này, Khương Vinh lập tức sợ hãi. Hoàng Phủ Thế Gia và Lĩnh Nam Cổ Gia, hai đại gia tộc này, chính là những dòng tộc khổng lồ, có truyền thừa mấy vạn năm. Hơn nữa, không chỉ riêng cửu U chi địa, mà trên toàn bộ cửu U đại lục, người biết về họ cũng rất ít. Tần Dương cũng nhận ra điều này thật kỳ quái. Hoàng Phủ Thế Gia và Lĩnh Nam Cổ Gia, từ trước tới nay không xuất hiện đệ tử nào ra ngoài, họ đều chuyên tâm rèn luyện, thông tin liên quan tới họ cũng rất hiếm. Khương Vinh khẳng định, ai ai cũng nói rằng cửu U chi địa với tứ đại tông môn là đỉnh cao không thể so sánh, nhưng không ai biết rằng bên trong cửu U còn có những gia tộc cường đại khác, thực lực của họ cũng được giấu kín, thậm chí tứ đại tông môn cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Thôi được, Tần Dương phất tay, không muốn nói thêm. Có vẻ như trong cửu U, sau khi hắn rời đi và Thanh Vân tiểu tử cũng rời đi, rốt cuộc ai là người đối phó với hai vị đồ tôn của hắn, việc này vẫn cần hắn tự mình điều tra mới rõ. Khương Vinh giờ phút này nhìn Tần Dương cũng mang theo một chút thần bí. Tần Dương tiểu ca, lão phụ còn có một câu muốn nói, tuy biết không thích hợp nhưng vẫn phải nói ra. Khương Vinh hơi khách khí nói, với thiên phú của Tần Dương tiểu ca, tu vi cảnh giới đề thăng nhanh chóng, hơn nữa đan thuật lại thông thiên địa tạo hóa, không biết Tần Dương tiểu ca có hứng thú hay không đến thánh đàn các đảm nhận một vị trưởng lão. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tức thì trừng lớn hai mắt. Lời nói của Khương Vinh lần này không chỉ đơn thuần như trò trẻ con, mà thật sự là một lời mời chân thành. Với tư cách là thất phẩm linh đan sư, Khương Vinh có địa vị cao quý trong thánh đàn các, vậy mà lại dám nói như thế với Tần Dương. Điều này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu Tần công tử nguyện ý, ta Khương Vinh sẵn lòng dùng thân phận thất phẩm linh đan sư của mình, cùng với quyền lợi của ngũ đại cấp cao nhất đan sư, bảo đảm rằng Tần Dương công tử sẽ được tiến nhập thánh đan các với thân phận không thua kém ta. Khương Vinh lúc này tỏa ra một khí tức thâm trầm. Thánh đan các cấp cao nhất đan sư, Tần Dương nhếch nháy mắt cười nói, vài vạn năm qua các ngươi vẫn không thay đổi, một chủ tịch, ba phó chủ tịch và ngũ đại cấp cao nhất đan sư. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn Khương Vinh với ánh mắt kinh ngạc. Khương Vinh với tư cách là thất phẩm linh đan sư đã có địa vị cao quý, nhưng không ngờ lại còn cao quý đến mức này. Thánh đàn các với thế lực phức tạp có mặt ở mỗi đế quốc, thượng quốc và cương quốc, chỉ cần điều này đã đủ chứng minh nội tình và thực lực của thánh đàn các. Khương Vinh dù là một trong những đan sư cấp cao nhất, nhưng vẫn luôn coi Tần Dương là người đồng cấp. Điều này đủ để thấy Tần Dương có kiến thức sâu sắc về đan thuật. Hồi đó, khi đối diện Khương Vinh, hắn chỉ vì ngại phiền phức mà ẩn mình. Hiện tại nhìn lại, quả thực đúng như vậy. Cái này, ta thật sự không có hứng thú. Tần Dương cười nhạt nói, tông môn thế lực quá ràng buộc, khó chịu. Hơn nữa, những lão cổ hủ trong thánh đan các ngày này đều chấp nhất về đan thuật. Vừa nghe lời này, Khương Vinh không khỏi run rẩy. Những lão cổ hủ đó gần như không xuất hiện trước mắt người ngoài, vậy mà Tần Dương lại biết đến điều này. Hắn không biết rõ về các lão cổ hủ, nhưng hắn biết thánh đan các ở toàn bộ cửu u vô cùng quyền lực và phức tạp. Một thế lực lớn như vậy thường ẩn mình. Năm đó khi hắn còn là cửu u đại đế, vì để đồ nhi của mình có được một viên cửu phẩm linh đan, hắn đã trực tiếp xông vào nơi ở của một số lão cổ hủ trong thánh đan các, dẫn đến sự bất mãn của họ. Nhưng lúc đó hắn đã có thực lực khủng bố, những lão cổ hủ đó chỉ biết chịu đựng trong lòng ràng buộc. Khương Vinh đại sư mỉm cười nói, Tần công tử hãy yên tâm. Nói xong, Khương Vinh lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục, tỏa ra tia ánh sáng màu đen, mặt ngoài có khắc hình một viên cổ linh đan. Đây là thánh đan lệnh của chúng ta trong thánh đan các. Khương Vinh đẩy lệnh bài tới trước mặt Tần Dương cười nói, lệnh bài này chỉ cần là ở thánh đan các cấp dưới, phàm là thất phẩm linh đan sư hạ đẳng cấp đan sư thấy lệnh bài này đều phải vâng theo mệnh lệnh của người cầm trong tay. Hiện tại ta biếu tặng cho Tần công tử, chỉ cần treo danh phận, Tần công tử sẽ trở thành một khách khanh của thánh đan các. Đơn giản như vậy. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn lệnh bài với vẻ ngạc nhiên. Với thân phận của Khương Vinh, ông sẽ không nói bậy. Lệnh bài này thật sự có thể khiến người ta phải tôn trọng. Như vậy thì coi như Tần Dương lần nữa từ chối cười nói, ta yêu mến sự tự do, các ngươi ở thánh đan các không thích hợp với ta, nhưng nếu có cơ hội ta có thể đến thánh đan các để giảng giải về đan thuật. Khương Vinh có chút ảm đạm. Tốt, Tần Dương tiểu ca không muốn thì ta cũng không ép, nhưng nếu Tần Dương tiểu ca cần gì trong tương lai có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp, ta sẽ lập tức xuất hiện. Được, Tần Dương đúng là không muốn bị ràng buộc. Hắn mặc dù không phải là một đan sư xuất sắc, nhưng đã từng được chư thiên vạn giới tôn xưng là cửu nguyên đan đế. Hắn tự xưng là số một về đan thuật, không ai có thể vượt qua hắn. Chính vì vậy, thánh đan các cũng không phải là nơi hắn muốn dính vào. Một ngọn gió mát từ từ vang lên trong khoảnh khắc này. Thương Hư xuất hiện bên ngoài chòi nghỉ mát. Công tử, Thánh Nguyệt Thượng Quốc không được thấy chúng ta. Thương Hư có chút lúng túng nói, ồ, không được thấy. Tần Dương ngạc nhiên hỏi, có phải là muốn ta tiên lễ hậu bình không, mượn thiên nguyên tiên cảnh một chút, hẳn không phải là đại sự chứ? Không phải như vậy, Thương Hư đáp, gần đây trong thánh đàn Các có một vị ngũ phẩm cao cấp linh đan sư tên là Thiên Địch Nguyên, người này có đan thuật rất lợi hại, cũng muốn mượn Thiên Nguyên tiền cảnh một lát. Thánh Nguyệt Thượng Quốc không muốn đắc tội với Thiên Địch Nguyên nên thỉnh Trầm Thiên Trầm, ngũ phẩm linh đan sư duy nhất của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, giả ngựa để so tài. Nếu Thiên Địch Nguyên thắng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ cho hắn mượn Thiên Nguyên tiên cảnh một lát. Thiên Địch Nguyên, Trầm Thiên Trầm, Tần Dương cười nhạt. Ta thật sự muốn xem hai ngũ phẩm linh đan sư so đấu. Khi nghe lời này, Thương Hư thầm lo lắng, vị chủ nhân này rất tùy ý. Nhưng nơi đây là Thánh Nguyệt Thượng Quốc, không phải nơi có thể tùy tiện xem. Nếu Thánh Nguyệt Thượng Quốc ngăn cản, chắc chắn Tần Dương sẽ không mần ngại ra tay. So đấu với Trầm Thiên Trầm sao? Khương Vinh lúc này lên tiếng. Nếu Tần Dương tiểu ca muốn đi xem, ngày mai có thể cùng ta đi tham quan. Cũng có thể cho Trầm Thiên Trầm một số kiến nghị. Khương Vinh đại sư có quen biết người này không? Trầm Thiên Trầm cùng lão phù coi như có một ít mối quan hệ sâu xa. Khương Vinh cười lớn nói, không ngờ Thiên Địch Nguyên cũng tới Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Người này tự phụ, thiên phù rất mạnh, là ngũ phẩm linh đan sư, không coi ai ra gì. Ta thật sự hy vọng Trầm Thiên Trầm có thể giáo huấn hắn một chút. Thiên Địch Nguyên, Thiên Sa Mạc, hình như có chút liên quan. Tiểu tử Thiên Sa Mạc kia chính là cháu của Thiên Địch Nguyên, thiên gia trong Thánh Đan Các, coi như là một mạch độc mạnh. Thiên Hằng Viễn chính là một trong ba vị phó các chủ của Thánh Đan Các. Khương Vinh giải thích. Nghe vậy, Tần Dương cùng mấy người lập tức hiểu ra. Xem ra lần này Thiên Sa Mạc khiêu chiến rất nhiều thiên tài đan thuật, đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc cũng không phải ngẫu nhiên. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy quả thực càng thêm ý nghĩa. Khương Vinh mời Tần Dương và mấy người ở lại Thánh Đan Các, nhưng Tần Dương quyết định từ chối, thật sự không thể nào đẩy lui được. Đành theo Khương Vinh vào khách phòng trong Thánh Đan Các để nghỉ ngơi. Đêm khuya, khi Tần Dương thật vất vả muốn yên tĩnh tu luyện, Khương Vinh lại mang theo một ít rượu và thức ăn, muốn cùng hắn ngồi dưới hoa ngắm trăng. Một vị thất phẩm linh đan sư lại hao hết tâm tư với một thiếu niên như hắn, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Thấy bộ dạng bối rối của Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng âm thầm cười. Nhưng mà, Tần Dương có kiến giải về đan thuật, xem ra thật sự không đơn giản. Làm sao một thất phẩm linh đan sư, đường đường là một trong năm đại cao thủ của Thánh Đan, cách như Khương Vinh lại quấn lấy hắn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Khương Vinh đã chờ Tần Dương. Sau khi Tần Dương rửa mặt xong, hôm nay, trong hoàng triều, bầu không khí phá lệ náo nhiệt. Hôm qua, tiểu đan thần Trầm Văn Hiên cùng Thiên Sa Mạc, thiên chi kiêu tử của Thánh Đan Các đã tỉ thí, khiến Thiên Sa Mạc trở thành trò cười và danh tiếng của Trầm Văn Hiên tăng mạnh. Nay, ngũ phẩm linh đan sư Thiên Địch Nguyên từ Thánh Đan Các đến, sẽ cùng Trầm Thiên Trầm, đệ nhất đan sư của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, tỉ thí đan thuật. Tin tức này càng làm mọi người xôn xao. Ngũ phẩm linh đan sư có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan, đây chính là thứ mà địa võ cảnh cường giả cần. Giá trị vô cùng lớn. Khương Vinh dẫn theo Tần Dương cùng một số người đi trong đế đô Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Càng đến gần hoàng thành, không khí càng trở nên nhộn nhịp. Tại cổng chính hoàng cung, có mấy người đứng chờ. Khương đại sư, một thân ảnh từ cổng bước ra, thấy Khương Vinh liền lễ độ cung kính chào. Thất hoàng tử. Khương Vinh gật đầu nói, lão phu hôm nay đến đây mang theo vài vị bằng hữu cùng quan sát, chẳng hay có được không? Tự nhiên có thể. Thiếu niên mặc áo màu bạc, trên mặt mang nụ cười nhạt, nhìn Tần Dương và mấy người. Tần Dương thoạt nhìn khoảng 16, 17 tuổi, bên cạnh Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh, cả hai đều có thực lực linh phách cảnh, khiến người ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa, sau lưng Thiên Động Tiên có hai vị linh phách cảnh nữ hầu theo hầu, khí tức của nàng thu liễm, nhìn có vẻ bình thường, nhưng sao lại đi theo một nam tử bình thường? Vị này chính là Tần Dương, Tần công tử tốt, nếu là bằng hữu của Khương đại sư, cũng chính là bằng hữu của ta. Thánh Truy, mời mấy vị theo ta. Mấy bóng người liền được Thánh Truy dẫn dắt, hướng vào trong hoàng cung đi tới. Mấy người kia là ai? Sao lại dám nênh ngang đi vào? Tiểu tử, ngươi nói nhỏ chút, đây chính là thất hoàng tử Thánh Truy. Bên người thất hoàng tử là Khương Vinh đại sư, còn thiếu niên kia, chưa thấy qua, không lẽ là người nào thế gia công tử sao? Các ngươi không biết sao? Một giọng nói cười hắc hắc nói, tiểu tử kia hình như gọi là Tần Dương, tới từ nơi nào không rõ, nhưng hôm qua Thiên Sa Mạc cùng Trầm Văn Hiên tỉ thí, tiểu tử này đã trực tiếp vạch trần Thiên Sa Mạc, kiến thức phi phàm. Đoàn người lúc này đột nhiên hiểu ra, hôm qua, tiểu đan thần Trầm Văn Hiên cùng thiên kiêu của Thánh Đan Các Thiên Sa Mạc tỉ thí đã gây ra bàn luận sôi nổi trong toàn bộ Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Không ngờ, nguyên nhân lại là thiếu niên này. Chỉ bất quá hôm nay, Tần Dương cùng Khương Vinh Đại Sư ở bên nhau, khiến người ta không thể không nghi ngờ thân phận của hắn. E rằng rất đặc thù. Đối với điều này, Tần Dương tự nhiên không hay biết, chỉ đơn giản cho rằng mọi chuyện bình thường. Hoàng cung Thánh Nguyệt Thượng Quốc mênh mông cường tráng, cung điện này cao lớn và tráng lệ, chẳng chịt san sát, các đỉnh đài, lầu cá còn dịch, quả thực kiến trúc diện tích và chiều cao đều vượt trội hơn nhiều so với Bắc Minh Đế Quốc. Tuy nhiên, đối với những điều này, Tần Dương lại không có cảm giác gì đặc biệt. Hắn đi theo Khương Vinh và Thánh Truy, trong tay nắm pho tượng, vẻ mặt dương dương tự đắc. Thánh Truy cũng nhận ra điều này, mặc dù Khương Vinh chỉ trò chuyện với hắn một chút, nhưng ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Tần Dương. Thần sắc khẽ động, Thánh Truy nhìn về phía Tần Dương, cười nhạt nói, Tần Dương công tử không biết đến từ đâu sao, lần này đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc, có việc gì cần không? Nếu ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ hết lòng. Ta đến từ Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc, Thánh Truy không khỏi ngạc nhiên. Bắc Minh Đế Quốc, vào mấy vạn năm trước, chính là Đại Cương Quốc lừng lẫy nhất, hơn nữa còn là duy nhất có thể sánh vai cùng tứ đại tông môn. Nhưng bây giờ nó đã sớm suy tàn, Tần Dương lại đến từ Bắc Minh Đế Quốc. Khương Vinh đại sư cũng có chút lưu tâm đến người này. Lần này đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc quả thật có chuyện quan trọng, muốn mượn thiên nguyên tiên cảnh của các ngươi một lát. Thiên nguyên tiên cảnh, Thánh Truy không khỏi ngạc nhiên. Thiên nguyên tiên cảnh là thứ mà Thánh Nguyệt Thượng Quốc đã đạt được từ một vùng đất bí ẩn. Để có được nó, Thánh Nguyệt Thượng Quốc đã trả giá bằng sinh mạng của hơn 10 địa võ cảnh cường giả. Vật ấy vô cùng đặc biệt, uy năng cường đại, cùng với linh khí truyền thừa của Thánh Huy Nguyên Soái, tạo thành hai bảo vật song song của Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Tuy nhiên, không phải muốn mượn là có thể mượn. Cái này sự tình, ta không thể làm chủ. Thánh Truy miễn cưỡng cười nói, vậy ai trong Thánh Nguyệt Thượng Quốc có thể làm chủ? Thánh Minh Hoàng sao? Tần Dương thản nhiên đáp, hắn không thể làm chủ sao? Nghe vậy, Thánh Truy trong lòng có chút không vui, dù phụ hoàng của hắn là quốc chủ của Kim Càn Thượng Quốc, cũng không thể bị gọi thẳng tên. Tần Dương dường như quá mức không coi ai ra gì. Thánh Truy liền nói tiếp, phụ hoàng ta đúng là có thể làm chủ, nhưng thiên nguyên tiên cảnh là chí bảo, không phải Tần công tử nói mượn là có thể mượn. Ta đương nhiên không phải muốn mượn không công. Tần Dương cười nhạt nói, nếu có thể trả thù lao, ta có thể đồng ý với các ngươi Thánh Nguyệt Thượng Quốc một điều kiện. Lời vừa nói ra, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều hơi ngẩn ra. Rõ ràng Tứ Phương Thạch đối với Tần Dương rất quan trọng, nếu không hắn đã không nói như vậy. Một điều kiện, Tần Dương đưa ra một điều kiện, nhưng là vô giá. Ngay cả Thiên Vũ Cảnh, Tần Dương cũng có thể dễ dàng bóp chết. Điều kiện này, không ai ngoài ba người, bọn hắn có thể hiểu rõ sự trọng yếu của nó. Khương Vinh cũng hơi kinh ngạc, nếu Tần Dương có tài năng đàn thuật thông thiền, thì nếu Thánh Nguyệt Thượng Quốc dựa vào điều này, làm điều kiện, e rằng sẽ có được một số thiên nguyên tiên cảnh. Điều này thật sự đáng giá, nhưng lời nói đó lại rơi vào tai Thánh Truy, khiến hắn cảm thấy buồn cười. Một điều kiện, thiếu niên mới 16, 17 tuổi như Tần Dương, điều kiện gì chứ? Hắn, từ Bắc Minh Đế Quốc mà ra, e rằng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc làm chủ bầu trời. Tuy nhiên, Tần Dương dù sao cũng là người mà Khương Vinh Đại Sư mang đến, nên hắn không tiện nói thêm gì. Xuyên qua nhiều kiến trúc, cuối cùng mấy người cũng đến một sân rộng. Lúc này, sân rộng bốn phía có nhiều thân vệ mặc giáp, đứng vững như núi, và xung quanh là những quan lớn hiền quý. Đi lại rất náo nhiệt. Khương Đại Sư, mấy người ngồi bên cạnh đi. Thánh Truy lễ phép nói, tỉ thí sắp bắt đầu, nếu có gì cần, Khương Đại Sư cứ gọi, ta đi làm việc trước. Ừ, Khương Vinh và mấy người ngồi xuống, quan sát xung quanh. Giờ khắc này, phía bắc sân rộng, trên đài cao, hai bóng người đang đứng giằng co, chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, thủ tịch đan sư của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, Trầm Thiên, cùng với thiên địch nguyên của Thánh Đan Các. Cuộc so tài giữa hai vị thất phẩm linh Đan sư, không nghi ngờ gì, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng hô vang lên. Mọi quần thần đều đứng dậy. Một gã trung niên mặc long, bào xanh bước vào, khí thế uy nghiêm, từ tốn toát ra. Hắn chính là Thánh Minh Hoàng, quốc chủ của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, đồng thời cũng là nhân vật vô địch tại Thiên Vũ Cảnh bốn trọng. Bình thân đi. Thánh Minh Hoàng nhìn quanh, gật đầu nói, hôm nay là ngày Trầm Thiên, Trầm Ái Khanh cùng Thiên Địch Nguyên Đan Sư tỉ thí. Lần thi này coi như một phần thưởng. Nếu Trầm Thiên thắng, Thiên Địch Nguyên Đan Sư sẽ được tuyển chọn ba vị đan thuật thiên tài vào Thánh Đan Các, tự thân giáo dục. Nếu Thiên Địch Nguyên Đan Sư thắng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ dành Thiên Nguyên Tiên Cảnh cho Thiên Đại Sư sử dụng. Thánh Minh Hoàng nhìn quanh một lượt, cười nhẹ nói, lần này tỉ thí, hiện tại, bắt đầu. Khi lời của Thánh Minh Hoàng vừa dứt, Thiên Địch Nguyên trong bộ đan bào màu trắng, cùng Trầm Thiên Trầm, từ người một tiến về phía trung tâm, ngũ phẩm linh đan sư trong Thánh Nguyệt Thượng Quốc, đã được xem như những người đứng đầu trong giới linh đan sư, còn lục phẩm linh đan sư, e rằng chỉ có trong các cương quốc mới có, thất phẩm lại càng hiếm hoi, chỉ sợ chỉ tồn tại ở cấp bậc tứ đại tông môn. Thất phẩm linh đan sư có thể luyện chế ra linh đan vượt xa công dụng cho võ giả ở Thiên Vũ Cảnh và Thiên Nguyên Cảnh, mà Thiên Nguyên Cảnh trong các cương quốc cũng là những nhân vật vô cùng mạnh mẽ và hiếm có. Lúc này, mọi người đều háo hức chờ đợi. Trong đám quan to hiển quý, không ít công tử nhà quyền thế đang chăm chú theo dõi, mong rằng Trầm Thiên Trầm có thể giành chiến thắng. Bởi vì nếu Trầm Thiên Trầm thắng, Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ có thể chọn ra ba người tài năng xuất chúng để tiến vào Thánh Đan các học tập đan thuật. Dù Thánh Đan các không thuộc tứ đại tông môn, nhưng chưa từng có ai dám xem nhẹ nó. Ngược lại, Thánh Đan các là thế lực mà tứ đại tông môn không muốn đắc tội nhất. Dù sao, tầm ảnh hưởng của các linh đan sư mạnh mẽ cũng tương tự như những học viện. Chỉ cần họ kêu gọi, sẽ có vô số người đến trợ giúp, không tiếc sức lực. Trầm huynh, mong được chỉ giáo nhiều. Thiên Định Nguyên chắp tay, cười nhạt nói, không dám, cũng xin Thiên huynh chỉ giáo thêm. Trầm Thiên Trầm đáp lại, hai người đứng vững, lúc này đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tỉ thí triệt để bắt đầu. Lần này tỉ thí, quy tắc đã được chế định trước, gồm ba trận tỉ thí, đều là so tài vẻ đan hiệu quả. Phương Vinh, đại sư, Thánh Minh Hoàng, ngồi trên cao, đứng dậy, chắp tay cười nói, Phương Vinh đại sư đã đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc, lần này tỉ thí, ta muốn Khương Vinh đại sư làm trọng tài, không thể thích hợp hơn. Dù Thánh Minh Hoàng là quốc quân của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cũng cần hạ thấp mình trước Khương Vinh, một quốc quân của Thượng Quốc, so với một thất phẩm linh đan sư, vẫn kém hơn nhiều. Hơn nữa, Khương Vinh là người đến từ Thánh Đan Các. Được, Khương Vinh không tiện từ chối, nhàn nhạt đáp, bất quá, ta có một điều kiện, cần một người giúp đỡ, tự nhiên có thể. Khương Vinh cười nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần Dương tiểu ca, ngươi cùng ta đánh giá linh đan thế nào? Được, Tần Dương cũng không từ chối. Việc đánh giá linh đan là điều có ý nghĩa. Tỉ thí hiện tại chính thức bắt đầu. Hai vị linh đan sư, lần đầu tỉ thí là ngũ phẩm hạ đẳng linh đan, Hồng Ngọc Đan. Hồng Ngọc Đan là ngũ phẩm linh đan cơ bản. Viên thuốc này đối với những võ giả trong địa võ cảnh cửu trọng, khôi phục linh khí là điều không thể thiếu, dù võ giả ở cảnh giới nào. Linh đan khôi phục linh khí luôn là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, cảnh giới càng cao, việc khôi phục linh khí qua linh đan lại cần dược liệu cao cấp hơn. Dù sao, khi vũ giả thăng tiến, cường độ thân thể, chất lượng linh khí và độ hùng hồn của linh khí đều tăng gấp bội. Tất cả dược liệu đều cần toàn vẹn. Hai bóng người bắt đầu bận rộn trên lôi đài. Tần Dương tiểu ca, theo ý ngươi, ai có đan thuật vững vàng hơn? Thiên Địch Nguyên. Tần Dương gật đầu đáp, gã này mạnh hơn Trầm Thiên một chút. Phương Vinh cũng gật đầu, Thiên Địch Nguyên dù sao cũng là ngũ phẩm linh đan sư của Thánh Đan Các, thuộc dòng họ Thiên, có một vị huynh trưởng là Thiên Hàng Viễn. Thiên Hàng Viễn là trưởng quản của Thánh Đan Các, cũng là một trong ba phó chủ. Hắn là bát phẩm linh đan sư thực thụ, vì vậy căn cơ của Thiên Địch Nguyên không thể kém hơn Trầm Thiên. Công tử, hạ đẳng ngũ phẩm linh đan, Trầm Thiên cũng không phải đối thủ, còn hai trận trung đẳng và cao đẳng, liệu Trầm Thiên không phải càng chắc chắn thất bại sao? Vân Sương Nhi không nhịn được lên tiếng, nếu Trầm Thiên thua, Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ cấp Thiên Nguyên Tiên Cảnh cho Thiên Địch Nguyên. Nghe lời này, Tần Dương hơi nhíu mày, đây đúng là vấn đề. Vì Thiên Nguyên Tiên Cảnh là thứ hắn rất cần, tuy nhiên, hắn không phải kẻ cướp đoạt, lần này chỉ là đến mượn mà thôi. Nhưng nếu Thiên Nguyên Tiên Cảnh bị Thiên Địch Nguyên thắng, hắn còn mượn cái gì? Sư Nhi nói đúng, Tần Dương gật đầu, đã như vậy, Trầm Thiên Trầm không thể thua. Vậy giúp hắn một phen, giúp một phen, thế nào mà giúp? Đan thuật không phải là cảnh giới đề thăng, võ giả cảnh giới đề thăng rất cần có cơ hội, chỉ cần có cơ hội, có thể đề thăng một trọng cảnh giới, thậm chí là mấy trọng cảnh giới, cũng không thể nói. Nhưng đan thuật cần phải tích lũy qua thời gian. Hơn nữa, cho dù là tỉnh ngộ, phẩm cấp đề thăng và căn cơ chênh lệch, không phải trong nháy mắt có thể thay đổi. Dù Tần Dương có kiến giải đan thuật phi phàm, hắn cũng không thể giúp Trầm Thiên Trầm ngay lập tức thay đổi, để thắng Thiên Địch Nguyên. Tần Dương không nói thêm gì, tiếp tục xem tỉ thí, hồng mọc đán. Một canh giờ sau, hai vị đan sư đều đã ra lò, mời Khương Vinh đại sư nghiệm đan. Khương Vinh lúc này tiến ra phía trước, Tần Dương đi theo bên người, giống như một vị đan đồng. Hắn âm thầm đánh giá hồng mọc đán, chân mày hơi nhíu lại. Khương Vinh cũng nhìn Tần Dương, tuyên bố hồng mọc đan này, Thiên Địch Nguyên luyện chế thủ đoạn cao minh hơn, hiệu quả đan dược cũng rõ ràng hơn. Trận đầu này, Thiên Địch Nguyên thắng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Thánh Minh Hoàng lập tức không dễ nhìn. Trận đầu tỉ thí, chỉ là ngũ phẩm hạ đẳng linh đan cấp bậc, Trầm Thiên Trầm có khả năng biết thắng được. Nhưng trận này thua, hai trận tỉ thí sau, càng không thể có khả năng thắng. Không ai nghi ngờ về phán quyết của Khương Vinh Đại Sư, vì hắn là một thất phẩm linh đan sư, không thể làm tổn hại danh tiếng của chính mình. Hiện tại nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiếp tục tiến hành trận thứ hai, luyện chế thanh mãng linh đan. Âm thanh của đại thái giám vang lên, mọi người cũng dần tĩnh lặng, bắt đầu nghị luận. Không hổ là ngũ phẩm linh đan sư từ Thánh Đàn Các, Trầm đại sư lần này chỉ sợ là sẽ thua. Hết cách rồi, Thánh Đàn Các, nhưng cùng bốn đại tông môn đỉnh cao cũng có thể tranh tài. Đúng vậy, thua cũng không có cách nào. Lúc này, Trầm Thiên Trầm tiến tới bên cạnh Thánh Minh Hoàng. Bệ hạ, Trầm đại sư, hai trận tiếp theo, người có chắc chắn hay không? Trầm Thiên Trầm lắc đầu, sắc mặt Thánh Minh Hoàng trở nên sẫm nhạt. Thiên Nguyên Tiên Cảnh có giá trị không nhỏ, nếu muộn đi, chỉ sợ sẽ gặp đại phiền toái. Nhưng Thiên Địch Nguyên là ngũ phẩm linh đan sư của Thánh Đàn Các, hắn không tiếc, vấn đề càng lớn. Bởi vì sau lưng hắn là Thánh Đàn Các, là thiên gia. Nghĩ đến biện pháp giao đấu giữa Trầm Thiên Trầm và Thiên Địch Nguyên, giờ đây xem ra trận tỉ thí này đã định trước sẽ thua. Một khi thua, Thiên Nguyên Tiên Cảnh vẫn phải mượn đi. Tuy nhiên, Thiên Địch Nguyên nói là mượn, nhưng chưa chắc đã nói lúc nào trả. Một khi đã mượn, e rằng sẽ rất khó để trở về. Ta có thể giúp ngươi thắng trận. Khương Vinh lúc này đứng bên cạnh Thánh Minh Hoàng, mà người mở miệng chính là Tần Dương. Hắn nhìn Trầm Thiên Trầm, cười nhạt nói, nửa canh giờ, ta cam đoan người sẽ thắng trong hai trận tỉ thí tiếp theo. Vừa nghe lời này, sắc mặt Thánh Minh Hoàng và Trầm Thiên Trầm đều không thể giãn ra, khẽ nhíu mày. Nếu không phải Tần Dương là bạn của Khương Vinh, cả hai đã sớm nổi giận. Phụ hoàng, nhi tử có lỗi, vị Tần Dương này là theo Khương Vinh đại sư đến, nhi tử sẽ đuổi hắn ra ngoài. Thánh Truy vội vàng nói, thâm miệng Thánh Minh Hoàng quá, Tần Dương công tử là bạn của Khương Vinh đại sư, sao ngươi có thể nói những lời vô lý như vậy? Thánh Truy bị răn dạy, không dám nói thêm. Tần Dương liếc nhìn Thánh Truy, cảm thấy hắn thật nhiều lời. Trầm Thiên Trầm nghiêm túc nói, nếu như Tần công tử nói, giống như những hoạt động trộm đạo của thiên sa mạc, dù ta có thua, ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi nghĩ gì vậy? Tần Dương cười nhạt nói, dù ngươi có đồng ý, ta cũng không chấp nhận. Đó là một sự nhục nhã đối với đan thuật. Vậy ngươi muốn nói gì? Trầm Thiên Trầm không hiểu hỏi. Tần Dương lại nói, ta sẽ giúp ngươi thắng hai trận tiếp theo, nhưng ngươi cần phải đồng ý với ta một điều kiện. Hắn nhìn về phía Thánh Minh Hoàng, nói, ta muốn mượn Thiên Nguyên Tiên Cảnh một chút. Vừa nghe lời này, Thánh Minh Hoàng sững sờ, đây là chạy đến mượn Thiên Nguyên Tiên Cảnh sao? Ta sẽ không giống như Thiên Địch Nguyên, mượn rồi không trả. Ta chỉ cần mượn này, sau đó sẽ hoàn trả vật cho nguyên chủ, bảo đảm Thiên Nguyên Tiên Cảnh hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Dương chân thành nói, lựa chọn thế nào tùy thuộc vào các ngươi. Tần Dương lúc này đã thể hiện đầy đủ lễ phép, tiền lễ hậu bình là nguyên tắc của hắn trong việc đối nhân xử thế. Nếu Thánh Minh Hoàng không đồng ý, hắn cũng chỉ còn cách ra tay cướp đoạt Thiên Nguyên Tiên Cảnh. Vì muốn mở ra Tứ Phương Thạch thì Thiên Nguyên Tiên Cảnh là không thể thiếu. Thánh Minh Hoàng lúc này cũng khó lòng đưa ra quyết định. Dù thắng Thiên Địch Nguyên, Thiên Nguyên Tiên Cảnh cũng sẽ thuộc về Tần Dương. Thế nhưng, so với Thiên Địch Nguyên, Tần Dương không thể bằng được. Thiên Địch Nguyên có thể muộn mà không trả, nhưng Tần Dương thì không như vậy. Được, Thánh Minh Hoàng gật đầu, Phụ Hoàng, Thánh Truy vội vàng nói. Cái này không thể coi thường, nếu Tần Dương không giúp Trầm Đại Sư thắng, mà để Thiên Địch Nguyên biết, chúng ta sẽ đắc tội với người này, và cả đại ca của hắn là Thiên Hằng Viễn. Cái này ta có thể đảm bảo, Khương Vinh cười nhạt nói. Ngoại trừ chúng ta ở đây, không ai biết chuyện này. Nghe Khương Vinh mở miệng, Thánh Minh Hoàng liền sáng mắt lên. Thân phận của Tần Dương chắc chắn không đơn giản. Nếu không, Khương Vinh đại sư kiêu ngạo như vậy, sao lại bằng lòng đảm bảo cho Tần Dương? Hắn, Thánh Minh Hoàng, lần nữa nói, Trẫm có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Nếu ngươi có thể giúp Trầm Thiên Trầm thắng được tỉ thí, Trẫm sẽ mượn Thiên Nguyên Tiên Cảnh của ngươi 10 ngày. Được, Tần Dương híp mắt, nhìn về phía Trầm Thiên Trầm, cười nói, vậy thì, Trầm đại sư, đi theo ta đi, nửa canh giờ là đủ. Đủ cái gì? Tần Dương dẫn Trầm Thiên Trầm đến một bên tỉ thí đài, tiến vào một chòi nghỉ mát. Hai người khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này, Tần Dương không ngừng viết lên bản đá trong lương đình, miệng lẩm bẩm điều gì. Trầm Thiên Trầm bên cạnh không dám lơ là, chăm chú lắng nghe. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa canh giờ đối với Thánh Minh Hoàng và mọi người quả thật như bàn chông, nhưng với Trầm Thiên Trầm mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Trầm đại sư, bắt đầu tỉ thí, thúc giục cái gì, lại chờ một chút. Trầm Thiên Trầm không nhịn được nói. Tuy nhiên, gã sai vặt truyền lời cũng chỉ biết sững sờ. Trầm Thiên Trầm chính là linh đan sư mạnh nhất của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, bình thường rất hòa nhã với mọi người, kể cả những gã sai vặt và hộ vệ. Nhưng giờ đây, Trầm Thiên Trầm lại tỏ ra sốt ruột và lo lắng. Đủ rồi, Tần Dương lúc này cười nhạt nói. Những thứ này đủ để ngươi cải biến đan thuật hiện tại. Mặc dù không thể cam đoan giúp ngươi đạt đến lục phẩm linh đan sư, nhưng sẽ giúp ngươi thắng Thiên Địch Nguyên. Tần công tử, chuyện này, nhìn vào bàn tay dần dần khô khốc của mình, Trầm Thiên Trầm lúc này hận không thể làm thời gian quay ngược. Tần công tử, rốt cuộc đó là loại đan thuật gì? Trầm Thiên Trầm không nhịn được hỏi. Đan thuật sao? Tần Dương lẩm bẩm. Đây là một loại phương pháp để thăng đan thuật, được ghi trong Cửu Nguyên Đan Điển. Người sẽ có thể thoải mái thi triển trong hai trận tỉ thí tiếp theo. Cửu Nguyên Đan Điển. Trầm Thiên Trầm lúc này có chút kinh ngạc. Đan điển này hắn chưa từng nghe tới. Tần Dương biết rõ, nhưng Trầm Thiên Trầm thì không thể nào biết đến Cửu Nguyên Đan Điển. Đây là tác phẩm của hắn khi còn là Cửu Nguyên Đan Đế đời thứ 5, du hành qua chư thiên vạn giới, dọc cả đời biên soạn thành một bộ đan điển. Có thể nói là một hành động vĩ đại, chưa từng có từ trước đến nay. Đan điển này gồm 9 quyển, từng được người tôn xưng là đệ nhất đan điển chư thiên, bởi vì nó ghi lại không chỉ là biến hóa của đan thuật trong vài vạn năm, mà còn bao gồm tinh hoa của vô số đan sư môn phái trước kỷ nguyên, cũng như những ghi chép từ thần điển, thành tích, hòa quyện thành một thể. Có thể nói là bao la vạn tượng, không chỉ có hành động của hắn là chưa từng có trong lịch sử, mà việc hắn biên soạn cuốn Cửu Nguyên Đan Điển cũng không có bất kỳ bản điển tịch nào có thể so sánh. Về đan thuật, không chỉ ở chư thiên vạn giới, mà ngay cả trong thế giới mênh mông của chư thần, cũng không có ai có thể so sánh với hắn. Người duy nhất có thể sánh ngang, có lẽ chính là phụ thân của hắn, Vô Thượng Thần Đế. Đây chính là niềm tự tin của Tần Dương. Kỳ thực, không chỉ có đời thứ 5, hắn là Cửu Nguyên Đan Đế, đời thứ 6, hắn là Luyện Thiên Đại Đế, biên soạn Vạn Khí Phổ, một cuốn điển tịch mà mọi luyện khí sư đều mơ ước. Đời thứ 7, hắn là Phong Không Chí Thánh, kết hợp các tác phẩm của tiền nhân trong lĩnh vực trận pháp, sáng tạo ra vô số tác phẩm kiệt xuất. Vũ giả trọn đời không thể làm tinh thông mọi thứ, nhưng hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế, mỗi đời đều chuyên môn theo đuổi một phương diện, đạt tới cực hạn. Đan thuật, trận thuật, khí thuật, thậm chí cả thể thuật, hồn thuật và kiếm thuật, hắn đã tốn hao 6 sinh lục thế để đạt tới viên mãn. làm được cực hạn trong từng lĩnh vực. Những điều này, người thường không thể nào hiểu được. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, thực sự quý báu, cửu nguyên đan điển hiện tại, có thể không hoàn chỉnh. Nhưng hắn chính là đang sống với đan điển đó. Tỷ thí tiếp tục diễn ra, Tần Dương ngồi ngay ngắn trong lương đình, không tiếp tục quan sát tỷ thí. Trầm thêm trầm, hắn tin chắc rằng sẽ thắng. Giờ khắc này, trong đầu hắn, ký ức dâng trào, hiện nay, hắn tu luyện chủ yếu một môn linh quyết, đó là âm dương ly hợp kim thể, đã đạt đến tầng thứ 3, âm dương ly hợp kim thể, tổng cộng có 8 trọng, thích hợp nhất với tứ linh kỳ vũ giả. Chính vì tu luyện môn thể quyết này, tốc độ tu hành của hắn mới bị hạn chế. Thời khắc này, Tần Dương cảm thấy tâm thần khẽ động, kích thích ký ức của đời thứ 6, là cửu nguyên đan đế, phong thần châu. Nghe đồn có phong thiên ấn địa, có thể chu diệt vạn thần. Châu này chính là do phụ thân hắn năm đó trao tặng, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Ngoài trừ trước đây khi tinh môn của hắn bị đoạt, ký ức bị phong tỏa trong cửu sinh cửu thế, chỉ còn lại một tia ý thức hiện hữu, thì cũng không còn động tĩnh gì nữa. Giờ đây là lần thứ 2, Tần Dương ngồi yên ở chỗ của mình, không nhúc nhích chút nào, thiên động tiên cũng nhận ra. Vào giờ phút này, Tần Dương dường như phát ra một khí tức hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận nhìn bốn phía, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đứng trong đình, không ai dám lên tiếng. Thời gian từ từ trôi qua, thân thể hắn vẫn không có chút sức mẻ, nhưng trong đầu lại xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Hình ảnh của hắn trong nháy mắt phảng phất xuất hiện ở một tòa đỉnh núi cao vạn trượng. Ở trên đỉnh núi đó, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, mặc bộ trường sam sắc, tóc dài buộc gọn, một sợi tóc nhẹ nhàng bay trên trán, khuôn mặt thanh tú hơi lộ ra, nhìn kỹ lại thì biểu hiện khá yêu dị, nhưng lúc này lại tràn ngập một biểu tình kiên định. Tay cầm một thanh kiếm, một kiếm chỉ lên trời, không ai khác ngoài vô thượng thần đế Mục Vân, người mà Tần Dương càng thêm quen thuộc. Hắn nhìn thân ảnh đó, cơ thể hơi run rẩy. Chém! Thân ảnh kia hô lớn một tiếng, một kiếm bổ ra, khiến vạn giới không gian đều bị đánh vỡ, vô số bích chướng không gian triệt để vỡ tan, mở. Lần nữa, một tiếng hô vang lên, không gian dung hợp, nối tiếp nhau hình thành cao sơn, đại địa, nước chảy, thiên không, giờ phút này đều tụ hội, hóa thành một chỉnh thể. Đây chính là khai thiên tích địa. Tần Dương từ nhỏ đến lớn đã vô số lần nghe mẫu thân, gia gia, thúc thúc nói về những hành động phi thường của phụ thân. Hắn từng tưởng tượng vô vàn lần bức họa này sẽ như thế nào. Nhưng giờ đây, hắn đã chứng kiến so với mọi phán đoán. Hình ảnh này thật sự chấn động lòng người. Đây mới là vô thượng thần đế. Chỉ với một động tác, thiên địa đã biến sắc. Nhất cử nhất động của người, chư thiên đều phải khuất phục. Tần Dương lúc này không khỏi nắm chặt hai tay, đứng dậy. Phụ thân, hắn không kiềm chế được mà hô lên, nhưng thân ảnh đó vẫn không chút sức mẻ, một bước đạp phá hư không, thân ảnh chợt biến mất. Thế nhưng trong khoảnh khắc thân ảnh tiêu thất, một ánh hào quang vung vãi xuống, rơi vào thân thể Tần Dương. Trong sát na, một sức mạnh hùng hậu bao bọc lấy hắn, linh hải trong cơ thể hắn vào thời khắc này sôi trào, linh thai bành trướng, linh luân không ngừng lan ra kéo dài, đệ ngũ linh luân bắt đầu khuếch tán sang đệ lục linh thai. Liên tiếp xuất hiện đệ lục linh luân, không chỉ có đệ lục linh luân thành hình, mà đạo thứ 7 cũng đang xuất hiện, đạo thứ 8, đạo thứ 9, một hơi, 4 đạo linh luân chợt xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, bên trong cơ thể hắn, 9 đạo linh hải, cửu tòa linh thai, cùng 9 đạo linh luân tương tác, không ngừng ngưng tụ. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở đó, 9 đạo linh luân, giờ phút này, không chỉ liên tiếp, kết hợp với linh hải, linh thai, mà còn bành trướng không ngừng, bao trùm toàn thân hắn, linh luân, giống như mạch luân. Lúc này, trong cơ thể hắn, tứ chi bách mạch, linh hải xoáy tròn, linh thai được hình thành, linh luân vững chắc, nối thành một mảnh, linh khí liên tục không ngừng lưu chuyển, âm dương ly hợp kim thể, càng là từng tầng chất cao, siêu việt đệ tứ trọng, thẳng đến đệ ngũ trọng viên mãn. Trong khoảnh khắc này, thân thể hắn trải qua cải tạo cực đại, không ai hiểu rõ hơn hắn. Âm dương ly hợp kim thể khó khăn đến mức nào để tu hành. Ở đời thứ 8, hắn được người gọi là Thông Thiên Đại Đế. Và Thông Thiên Đại Đế còn có một danh xưng khác, đó là Thể Đế. Âm dương ly hợp kim thể có thể nói là môn thể thuật do hắn tự khai sáng trong thời gian là thể đế. Môn thể thuật này chuyên dành cho tứ linh kỳ vũ giả tu hành với bát trọng cảnh giới. Linh thai kỳ bắt đầu tu hành, đến nay hắn luôn cẩn thận tu luyện từng chút một, vì chỉ cần một chút lơ là, âm dương ly hợp kim thể tu hành có thể biến hắn thành phế thải. Giờ đây, từ bên trong phong thần châu, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khiến hắn tấn thăng lên linh luân cảnh cửu trọng, âm dương ly hợp kim thể, đồng thời đạt tới đệ ngũ trọng viên mãn. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đến đệ ngũ trọng âm dương ly hợp kim thể, hắn không chỉ có thân thể phòng ngự mạnh mẽ tột cùng, mà còn có thể nhờ vào quá trình rèn luyện, linh khí bộc phát ra những công kích cường đại, tuyệt không thể tả. Hắn mở hai tròng mắt, nhìn xuống hai bàn tay mình, lớp da thịt bên ngoài như bị lột bỏ, một tia âm dương khí lưu thay thế xoay tròn, phảng phất có thể tuột tay mà ra bất kỳ lúc nào. Đây chính là nhờ vào âm dương ly hợp kim thể biến hóa, có khả năng tăng cường công kích. Âm kiếm, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, kiếm dài ba thước, tay cầm cũng như gắn liền với tay hắn. Linh khí đen nén ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Hắn nhìn thanh âm kiếm đã ngưng tụ, gật đầu. Âm kiếm là công kích đơn giản nhất ở đệ ngũ trọng, nhưng mặc dù đơn giản, công kích lại bá đạo không gì sánh được. Hắn hiện tại thật sự rất muốn tìm người để thử nghiệm. Công tử, công tử, thấy Tần Dương tỉnh lại, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều thở phào. Công tử đến, linh luân cảnh cửu trọng, thiền động tiên, dù sao cũng là địa võ cảnh thất trọng. Mặc dù Tần Dương không bộc lộ thực lực, nhưng hắn vẫn cảm nhận được. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hoàn toàn không nói gì. Một hơi, hắn đã đề thăng bốn trọng. Mấu chốt là Tần Dương đề thăng không giống như cách nào là tiếp thu lực lượng truyền thừa mà dẫn động. Hắn chỉ ngồi ở đây mà đã đề thăng. Thực ra, các nàng cũng không biết Tần Dương tiếp nhận truyền thừa cao minh hơn nhiều so với trải nghiệm của họ. Nhưng điểm này, ngay cả Tần Dương cũng có chút mơ hồ. Tỷ thí đã kết thúc. Trầm Thiên Trầm thắng lợi. Diệp Tử Khanh gật đầu đáp. Đã như vậy, Hoàng Thất Thánh Nguyệt cũng nên thực hiện lời hứa của bọn họ. Tần Dương đứng dậy, khẽ cười nói, công tử, Trầm Đại Sư đã chờ lâu rồi. Thiên Động Tiên chắp tay nói, ồ. Tần Dương nhìn ra chòi nghỉ mát bên ngoài, thấy hai bóng người đang đứng yên, đó chính là Trầm Thiên Trầm và một người khác, Trầm Văn Hiên. Tần công tử, Trầm Thiên Trầm nhìn về phía Tần Dương, chắp tay, có chút khách khí. Trong nửa canh giờ qua, Tần Dương đã giảng thuật cho hắn một số đan thuật, thực sự kinh diễm vô cùng. Hơn nữa, Tần Dương còn chỉ ra những tật xấu của hắn. Hắn có thể xác định, Tần Dương và hắn mới lần đầu gặp mặt. Lẽ nào chỉ sau một lần thấy hắn xuất thủ, Tần Dương đã nhìn ra những điểm yếu của hắn. Thật quá kỳ diệu, Trầm Đại Sư, không biết Thánh Minh Hoàng khi nào sẽ thực hiện lời hứa. Hiện tại, Trầm Thiên Trầm khách khí nói, Tần công tử xin mời đi theo ta. Tần Dương gật đầu, rồi nhìn về phía Trầm Thiên Trầm, bên cạnh Trầm Văn Hiên, cười nhạt nói, Trầm Văn Hiên, ta vẫn còn ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc 10 ngày này, người bất cứ lúc nào cũng có thể bái nhập ta môn hạ. Thế nhưng, nếu như ta rời khỏi Thánh Nguyệt Thượng Quốc, người còn muốn bái nhập chúng ta thì thật không có khả năng. Lời vừa nói ra, Trầm Văn Hiên lúc này khách khí nói, đa tạ, Tần công tử hôm nay đã cứu gia phụ, nhưng ta đã thay đổi sư môn. Đây là đại bất kính, càng là đại bất hiếu. Trầm Thiên Trầm càng thêm sửng sốt. Dường như Tần Dương và Trầm Thiên Trầm đã gặp nhau. Hắn đã dành nhiều ngày chuẩn bị cho trận chiến với Thiên Địch Nguyên, vẫn chưa giải quyết chuyện tỉ thí với Trầm Thiên Trầm. Dường như đã xảy ra một số chuyện mà hắn không biết. Cơ hội ta đã dành cho ngươi, còn ngươi lựa chọn thế nào, toàn bộ tùy thuộc vào chính ngươi. Tần Dương không nói nhiều, trực tiếp rời đi. Trầm Thiên Trầm dẫn đường. Mấy bóng người từ từ xuất hiện bên ngoài một tòa cung điện. Cung điện kia dài rộng vài trăm thước, uy nghi cao lớn, kiến trúc chồng chéo đầy hứng thú, nhìn kỹ lại giống như một quần thể cung điện. Quân thượng đang chờ Tần công tử ở bên trong, tại hạ sẽ chờ ở đây. Được, Tần Dương từng bước lên bậc thang, tiến vào bên trong cung điện. Trầm Thiên Trầm lúc này cũng kéo Trầm Văn Hiên sang một bên. Rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn con trai, Trầm Thiên Trầm nghiêm mặt nói, Tần Dương công tử muốn thu ngươi làm đồ đệ, cha. Tần công tử chỉ là vui đùa thôi. Trầm Văn Hiên cười nhạt nói, vui đùa? Trầm Thiên Trầm nghiêm mặt, ngươi nghĩ ta có thể thắng Thiên Địch Nguyên sao? Phụ thân đan thuật tinh thông, đương nhiên có thể thắng Thiên Địch Nguyên, ngươi thật ngốc. Trầm Thiên Trầm rên lên một tiếng, nói, bởi vì Tần Dương, ngươi chớ nhìn hắn, chỉ là một thiếu niên 16, 17 tuổi, trong đầu chứa đựng trí thức, so với phụ thân hắn, cách xa vạn dặm. Ta đã điều tra hắn, hắn là tam công tử của Tần gia ở Lăng Vân thành thuộc Bắc Minh đế quốc. Từng là một hiển hách tinh mệnh vũ giả, nhưng sau đó tinh môn bị tước đoạt. Trầm Thiên Trầm chân thành nói, thế nhưng người này chưa chết, sau đó thoát thai hoán cốt, chỉ sau nửa năm đã trở thành nhân vật đáng chú ý ở Bắc Minh đế quốc. Hắn còn khiến Thương Hư phải cúi đầu xưng bề tôi. Thương Hư? Trầm Văn Hiên ngẩn ra, nói, Thương Hư nguyên soái, làm sao có thể, đó không phải là nhân vật từ 9 vạn năm trước sao? Gần đây bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện ngươi không biết. Trầm Thiên Trầm nghiêm mặt nói, Văn Hiến, ngươi là nhi tử xuất sắc nhất của ta. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, tuy là một trong 7 đại thượng quốc, nhưng đẳng cấp cao nhất chỉ vì phụ thuộc vào ngũ phẩm linh đan sư. Ngươi nếu có cơ hội, nên ra ngoài, bên ngoài mới là thế giới của ngươi. Cửu U Đại Lục, khu vực bên ngoài, mỗi bên đều có Đại Cương Quốc và Thượng Quốc khống chế. Nhưng đây chỉ là khu vực bên ngoài. Trầm Văn Hiên kinh ngạc nói, cha ý của ngươi là không sai, cửu U Đại Lục bốn phương tám hướng đều là quốc gia san sát, nhưng ở trung ương có một vùng đất bị toàn bộ dãy núi cửu U vòng quanh, nơi đó được gọi là cửu U Chi Địa. Cửu U Chi Địa mới là toàn bộ cửu U Đại Lục khu vực nòng cốt, nơi ấy tông môn san sát, mà nhân tài kiệt xuất của tứ đại tông môn cầm giữ hết thảy tông môn mạch máu. Cửu U Chi Địa là thiên đường cho võ giả, cũng là địa ngục, vi phụ hy vọng người sẽ ra ngoài. Trầm Thiên Trầm chân thành nói, nhìn thấy phụ thân với vẻ mặt nghiêm túc, Trầm Văn Hiên hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên phụ thân thật sự giảng giải về thế giới bên ngoài cho hắn. Phụ thân, ý của ngài là để ta bái hắn làm thầy? Trầm Văn Hiên có chút không hiểu. Không sai. Trầm Thiên Trầm vỗ vỗ vai hắn, nói tiếp, người này sở kiến nghe thấy, ta chưa bao giờ nghe, chỉ cần nửa canh giờ nói chuyện, có thể để ta đánh bại Thiên Địch Nguyên, đồng thời cho vi phụ một dạng thể hô quán đỉnh giáo dục. Điểm này, cho dù là cửu phẩm linh đan sư, cũng không nhất định làm được. Hơn nữa, Thương Hư nguyện ý theo người này. Khương Vịnh đại sư lại càng đối với bên ngoài khách khí. Ngươi cho rằng đó là vì cái gì? Đó là hai người bọn họ coi trọng Tần Dương Thiên Phú. Trầm Văn Hiên cảm thấy lòng mình run nhẹ. Đúng vậy, một thiếu niên chỉ 16, 17 tuổi, dựa vào điều gì mà làm cho hai vị đại nhân vật này yêu ái? Nếu như Thương Hư ở đây, nhất định sẽ cười thùa thoét. Hắn không phải nhìn chúng Tần Dương Thiên Phú, mà là vì thật sự sợ hãi và tôn sùng Tần Dương. Dù sao, từ trước đến nay, có ai có thể cửu sinh cửu thế, trải qua vạn giới, ngoài Tần Dương ra, chỉ sợ không còn ai khác. Nghe vi phụ nói, bái hắn làm thầy, hắn có thể dẫn ngươi đi đến cửu U, thậm chí là ra khỏi thế giới cửu U. Trầm Văn Hiên lúc này thần sắc nghiêm nghị. Hắn không phải chưa từng thấy qua nhãn lực của Tần Dương, nhưng phụ thân đánh giá như vậy, liệu có đúng không? Thân là một gã tứ phẩm linh đan sư, đối với thế giới bên ngoài, nếu nói không có bất kỳ hướng tới, thì mới là giả, mênh mông thiên địa. Rốt cuộc phần cuối là ở đâu? Truyền thuyết nói rằng, xung quanh cửu U Đại Lục là vô tận hải vực, căn bản không thể đi đến đâu. Những kẻ từng mộng tưởng xông ra thiên hạ vũ giả đều là một đi không trở lại. Cửu U Đại Lục bên ngoài rốt cuộc là dạng cảnh tượng gì? Trầm Văn Hiên lúc này trong lòng không ngừng suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong đại điện, Tần Dương toàn thân áo trắng, gương mặt thanh tú, mang theo một tia lười biếng, đứng giữa đại điện, hai tay để sau lưng, đánh giá bốn phía. Tần Dương, một tiếng thở nhẹ vang lên, Thái Minh Hỏa. Tần Dương cười nhạt, nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trên bảo tọa, lớn mật, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Một tên thái giám ngẩng cao giọng, không ngừng la mắng, thấy bệ hạ, sao không quỳ xuống? Được, Thái Minh Hoàng phất tay, cười nhạt, Tần Dương công tử hôm nay đã ban ân cho trẫm, những lễ nghi phiền phức này không cần thiết. Được, người cũng đừng có cùng ta đùa giỡn uy phong. Tần Dương đặt một tay trước ngực, cười nhạt nói, thiên nguyên tiên cảnh đau, đem ra đây. Thánh Minh Hoàng cũng cảm thấy sốt ruột, nhìn kỹ Tần Dương, cười nhạt nói. Tần Dương, ngươi mới chỉ 17 tuổi, là tam công tử của Tần gia, ở Lang Vân Thành thuộc Bắc Minh Đế Quốc, tinh môn bị đoạt, lại bị thương nặng, kỳ tích là còn sống, đồng thời còn theo đó mà hát vang. Hắn đã chém giết thiên tử, khiến Bắc Minh phải kinh sợ, tàn sát các bá chủ của tứ đại đế quốc. Gần đây, hắn còn giết tổ tôn ba đời của Linh Ương Thượng Quốc, một trong 7 đại thượng quốc. Ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho ngươi đột nhiên mạnh mẽ như vậy không? Thánh Minh Hoàng ánh mắt mang theo sự thẩm vấn. Tần Dương lúc này cũng không thèm để ý. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không hỏi chuyện này. Hắn bật cười lớn. Ngươi chỉ có thể phỏng đoán hai khả năng. Một là ta bị lão yêu quái đoạt xá, xác thịt là của ta, nhưng linh hồn lại là một người khác. Khả năng thứ hai là trong đầu ta có một lão gia, ngày đêm giáo dục ta. Tần Dương nhìn về phía Thánh Minh Hoàng, ánh mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nhẹ nói, rất đáng tiếc, bất luận là khả năng nào, đều không đúng với ta. Nếu ta thật sự bị lão yêu quái đoạt xá, làm sao ta còn có thể quan tâm đến người nhà như vậy? Còn nếu trong đầu ta có một thiên tôn, thì càng không phù hợp với tính cách của ta. Cho nên, hai điểm ngươi cũng sai. Hơn nữa, nếu thật sự là một trong hai điểm này, bị ngươi đoán trúng, ngươi cho rằng, ta còn có thể để ngươi sống sao? Làm cản, lớn mật, Thánh Minh Hoàng bên trái bên phải, hơn 10 đạo thân ảnh ám sát khi xuất hiện. Thánh Minh Hoàng, sao lại nóng tính như vậy? Một tiếng cười ha ha vang lên. Thương hư thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Dương. Hãy cẩn thận trong lời nói với công tử nhà ta, và cho những người ám sát đó rút lui. Ngôn ngữ của thương hư vừa dứt, một cổ thiên uy từ từ tỏa ra. Không được vô lễ, Thánh Minh Hoàng trầm quát một tiếng, nhìn xung quanh, hắn tuy là thiên vũ cảnh 4 trọng, nhưng thương hư lại là thiên vũ cảnh nhất trọng. Mặc dù hắn có cảnh giới cao hơn, nhưng thương hư từng đứng đầu cửu u, nên hắn không muốn giao thủ. Hơn nữa, thường hư không nói gì, còn Tần Dương thì tay cầm pho tượng, giống như một thần binh lợi khí trong tay. Pho tượng này là chém giết Dương Dũng. Trong tay Tần Dương dường như trở thành thiên hạng thần binh. Thương hư nguyên soái, vãn bối xin chào. Thánh Minh Hoàng đứng dậy thi lễ. Hiện tại thương hư là thiên vũ cảnh, hắn đã từng rơi xuống, hắn không thể chắc chắn thương hư có thể trở về cảnh giới đỉnh cao. Tốt nhất không nên chọc giận, Linh Ương Thượng Quốc là ví dụ điển hình. Tiểu tử ngươi, coi như thông minh. Thương hư đứng bên Tần Dương, không lên tiếng nữa. Được, ta rốt cuộc là người nào? Chuyện gì xảy ra, ngươi không cần đoán, ngươi cũng đoán không ra. Tần Dương bình tĩnh nói, Thiên Nguyên Tiên, cảnh, giao cho ta là được, 10 ngày sau, ta sẽ trả lại. Lúc này, Thánh Minh Hoàng cũng cười. Tần Dương công tử cần gì phải gấp gáp, tèn gì phải gấp gáp. Thánh Minh Hoàng ha hả cười nói, ta nhớ Tần công tử đã nói, nếu ta cho ngươi mượn Thiên Nguyên Tiên cảnh, người sẽ đáp ứng ta một điều kiện. Lời này vừa nói ra, Tần Dương hơi ngẩn ra, lắc đầu cười nói, xem ra ngươi có thông tin rất nhạy bén, nhưng hình như ta đã giúp Trầm Thiên Trầm thắng. Điều đó cũng đã là một thỏa thuận của ngươi, điều này không tính là gì. Thánh Minh Hoàng khẽ cười đáp, Thánh Minh Hoàng, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ. Thương hừ hừ một tiếng, tốt, ngươi nói đi. Tần Dương lúc này vui vẻ hỏi, Thánh Thiên Viêm, ngươi xuất hiện. Thánh Minh Hoàng phất tay, một thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi bước ra nhìn mọi người. Tần Dương công tử, đây là một trong các hoàng tử, tên là Thánh Thiên Viêm. Điều kiện của ta là, Tần Dương công tử trợ giúp Thánh Thiên Viêm vượt qua Thiên Tuyển Chi Tử khảo hạch, thành công bái nhập vào tứ đại tông môn. Lời này vừa nói ra, Thương hư lập tức chí nhạo, Thánh Minh Hoàng, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, vượt qua Thiên Tuyển Chi Tử khảo hạch, rồi bái nhập tứ đại tông môn. Không sai, Thánh Minh Hoàng nhìn Tần Dương, nói, đây chính là điều kiện của ta. Tần công tử, ngươi đã nói, sẽ bằng lòng, không thành vấn đề. Tần Dương cười nhạt nói, công tử, Thương hư lúc này cũng khẩn trương nói, công tử có điều chưa biết, Thiên Tuyển Chi Tử khảo hạch là cuộc khảo hạch của 36 cương quốc, chuyên môn chọn môn hạ đệ tử cho các tông môn trong cửu U Chi Địa. Đó là một thử thách vô cùng nguy hiểm, và mỗi lần khảo hạch sẽ được tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Căn bản không thể phân biệt được, cửu U Đại Lục, đứng đầu quốc gia thế lực chính, là cương quốc, 36 cương quốc, còn đứng trên 100 quốc gia, hơn 1000 đế quốc, cùng hàng ngàn quốc gia mạnh mẽ mà vô số người chỉ có thể ngưỡng mộ. 36 cương quốc liên hợp cử hành thiên tuyển chi tử khảo hạch, bên ngoài nguy hiểm thật sự rất lớn, đó là tụ tập toàn bộ cửu u đại lục, từng quốc gia đều có những thiên chi kiêu tử đứng đầu. Nói như vậy, ngược lại cũng thú vị, Tần Dương cười nhạt nói, thiên tuyển chi tử chỉ là để những tông môn trong cửu u chọn đệ tử mà thôi, ta rất ngạc nhiên, đã nhiều năm như vậy, không biết thiên tuyển chi tử đã biến thành bộ dáng gì. Nghe đến lời này, Thương Hư không dám nói thêm, Tần Dương đã quyết định thì không có gì đáng nói nữa. Chuyện này thực sự rất nguy hiểm, phải biết rằng thiên tuyển chi tử không chỉ là một cuộc cạnh tranh lớn, mà mỗi lần chọn lựa đều chứa đầy nguy hiểm. Từng tông môn và đại thế lực đều sẽ theo dõi sát sao, thậm chí những thế gia ẩn nấp cường đại đến mức cổ quốc cũng sẽ chăm chú quan tâm. Nếu Tần Dương tham gia và bị phát hiện, thì hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thiên tuyển chi tử khi nào thì bắt đầu? Nửa năm nữa. Vậy nửa năm sau, đến Bắc Minh đế quốc tìm ta là được. Tần Dương nhìn Thánh Minh Hoàng, phất tay, thiên nguyên tiên cảnh cho ngươi. Thánh Minh Hoàng lúc này vùng tay lên, một chiếc gương xưa cũ bay về phía Tần Dương. Tần Dương không khách khí, nắm chặt chiếc gương, rồi xoay người rời đi. Phụ Hoàng, ngươi thật sự tin tưởng vào Tần Dương này? Thánh Minh Hoàng hỏi, ánh mắt lé sáng, chẳng mấy chốc sẽ có biến hóa long trời lở đất. Nếu không phải là đoạt xá, cũng không phải trong cơ thể hắn sở hữu một nhân vật mạnh mẽ, thì chỉ có một khả năng. Cái gì? Truyền thừa? Thánh Minh Hoàng chắc chắn nói, trên cửu u có rất nhiều truyền kỳ, rất nhiều người trải qua tai biến, rơi xuống vách núi, bị sét đánh, rồi phát sinh dị biến, trở thành nhân vật tuyệt thế. Tiểu tử này có thể là nhận được truyền thừa gì đó, và bây giờ xem Thương Hư dáng dấp, có thể hắn đã lấy được truyền thừa của Minh Nguyên Cương Vương. Lời này vừa nói ra, thần sắc Thánh Thiên Viêm lấp lánh. Phụ Hoàng, nếu vậy, chúng ta không nên. Ngươi muốn chết? Ta không muốn chết. Thánh Minh Hoàng lại nói, lão tổ Thánh Huy Nguyên Soái năm đó là một nhân vật vô địch trong hóa thần cảnh, chỉ là một trong 9 soái dưới tay Minh Nguyên Cương Vương. Ngươi nghĩ Tam Hoàng Thất Vương mạnh mẽ thế nào? Càng không cần phải nói đến Minh Uyên Cương Vương. Nếu người này thật sự đạt được truyền thừa của Minh Uyên Cương Vương, chúng ta càng phải làm bạn với hắn, không thể làm địch. Ngươi không thấy ngay cả Thương Hư thiên vũ cảnh nhất biến cũng kính nể hắn sao? Kính nể, tôn kính và sợ hãi. Thánh Thiên Viêm không khỏi hiếu kỳ, điều gì khiến cho một nhân vật vô địch thiên vũ cảnh phải tôn kính và sợ hãi như vậy? Người tốt nhất không nên đi dò xét. Thánh Minh Hoàng chân thành nói, nếu không, rất có khả năng sẽ mang đến tai họa cho Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Hải Nhi đã hiểu, trong những ngày tới, hãy phái người bảo vệ an toàn cho Tần Dương. Nhớ kỹ không được quấy rối hắn. Phụ Hoàng, Thương Hư ở đây, nào đến lượt chúng ta bảo hộ? Thánh Thiên Viêm không hiểu nói. Thánh Minh Hoàng cũng cười cười, đương nhiên không cần, nhưng muốn cho hắn thấy thái độ của chúng ta đối với hắn là đúng đắn. Nhi tử đã rõ. Thánh Thiên Viêm xoay người rời đi. Thánh Minh Hoàng lúc này cũng đứng vững tại đại điện. Hắn hồi tưởng lại những lời mà Phụ Hoàng từng nói với hắn. Năm xưa, thân là một trong cửu soái, Thánh Huy Nguyên Soái là người mà cửu soái không thể thấy được. Cửu soái đều là những người được Minh Uyên Cương Vương tín nhiệm sâu sắc. Có lần, khi Minh Uyên Cương Vương say rượu, đã nói một câu rằng hắn cuối cùng sẽ trở lại. Thánh Huy lão tổ đã suy ngẫm về những lời này suốt đời. Cuối cùng, có hai kết quả. Một là hắn có thể là Thanh Vân Tôn giả, Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng Sư Tôn. Còn có thể là thông tin về cửu U Đại Đế đã lâu. Dù là ai, cũng đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thánh Minh Hoàng nhìn ra ngoài đại điện. Thân ảnh Tần Dương đã sớm tiêu tán. Không thể, chắc là ta muốn nhiều quá. Thanh âm từ từ, tiêu thất, phiêu đãng trong không trung. Công tử, thiên tuyển chi tử khiêu chiến vẫn là không ổn. Bên ngoài đại điện, Thương Hư nhìn Tần Dương thành khẩn nói, vạn nhất thân phận của ngươi bại lộ thì sao? Bại lộ, ngươi không nói? Ta không nói, ai biết được? Tần Dương cười nhạt đáp, hơn nữa cho dù có biết thì ai tin? Thương Hư trong lòng vẫn có chút bận tâm, dù sao thân phận của Tần Dương cho dù đã qua vạn năm Nhưng trong cửu u vẫn có người nhớ mãi không quên. Tần công tử, một thân ảnh lúc này xuất hiện trước mặt Tần Dương, chính là Trầm Thiên Trầm. Hắn chắp tay, cười nói, Tần công tử, khuyển tử vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, cự tuyệt ý tốt của Tần công tử. Giờ đây khuyển tử nguyện ý bái tại Tần công tử môn hạ. Ồ, Tần Dương nhìn về phía Trầm Văn Hiên, ngươi thật sự tự hỏi tốt. Ừ, Trầm Văn Hiên gật đầu. Được, Tần Dương nói tiếp, đã như vậy, từ hôm nay, ngươi sẽ theo bên cạnh ta. Tần Dương vừa dứt lời, liền rời đi. Cứ như vậy, Trầm Văn Hiên kinh ngạc. Bái sư vốn là cực kỳ trang trọng, Tần Dương không cần hắn hành lễ bái sư sao? Chỉ cần ở bên cạnh ta, tương lai ngươi sẽ thành danh tại cửu u. Tần Dương nhàn nhạt nói, đương nhiên, thần là đan sư, thành danh không phải mục đích cuối cùng. Việc không ngừng dò xét và tìm tòi đan thuật mới là điều quan trọng nhất. Nói xong, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng mấy người theo Tần Dương rời khỏi hoàng cung, quay về tửu lâu. Công tử, những thứ kia cơ sở ngầm, không cần phải xen vào, Thánh Minh Hoàng có thể sợ ta chạy trốn. Hắn lo lắng có người sẽ đoạt lấy thiên nguyên tiên cảnh. Tần Dương trở lại trong phòng, nói, trong 10 ngày tới, không cho phép quấy rối ta. Các ngươi cứ làm những gì cần làm, đúng vậy. Thường Hư chắp tay, đứng vững trước cửa phòng Tần Dương, không nhúc nhích. Trong gian phòng, Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, thiên thanh thạch trong tay, tứ phương thạch từ trong pho tượng, từng luồng tạo hóa chi khí liên tục tỏa ra, thiên nguyên tiên cảnh hiện ra trong tay hắn. Hắn nhìn vào thiên nguyên tiên cảnh cùng pho tượng, trầm mặc không nói. Từ từ, hắn đưa tay lên, đặt thiên nguyên tiên cảnh lên giường. Tần Dương cầm pho tượng, chiếu xạ vào thiên nguyên tiên cảnh. Dần dần, hình bóng của pho tượng xuất hiện trong thiên nguyên tiên cảnh. Hắn nhẹ nhàng hô lên, cửu u xã tắc đồ, bao nhiêu năm không được thấy. Từ từ, tứ phương thạch từ trong miệng pho tượng rơi xuống, rơi vào thiên nguyên tiên cảnh. Trong chớp mắt, tứ phương thạch như hóa thành dạng lỏng, tản ra ở thiên nguyên tiên cảnh. Bên trong thiên nguyên tiên cảnh, từng đạo quang mang từ từ xuất hiện. Khoảnh khắc này kéo dài đủ 10 ngày. Tần Dương không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào việc hóa giải tứ phương thạch. Thời gian đã đến, Tần Dương vẫy tay một cái, thiên nguyên tiên cảnh liền hiện ra, tứ phương thạch hoàn toàn hòa tan. Từ đó một đạo đồ quyển xuất hiện trong tay hắn. Đồ quyển phát ra ánh sáng thổ hoàng nhàn nhạt, trên đó có các hình vẽ về cao sơn, nước chảy, thiên không, đại địa, tất cả đều hoàn chỉnh, thoạt nhìn giống như một bộ cổ tịch được cất giữ suốt mấy vạn năm. Hình vẽ do các đời cổ họa gia phác họa lên, nét vẽ mờ nhạt, không có chút nào trơn tru lưu truyền. Tuy nhiên, chỉ với điều này, Tần Dương cũng đã mê mẩn nhìn vào đồ quyển. Cửu u xã tắc đồ, hắn nắm chặt đồ quyển, trong lòng tràn đầy kích động. Dù đã sống qua nhiều kiếp, hắn chưa từng trải qua chuyện nào có thể khiến tâm tình hắn dao động như lúc này. Cửu u xã tắc đồ này thật đặc biệt, bí mật của nó, dù là cửu u đại đế, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc thấu hiểu. Giờ đây, hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Két, lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tần Dương nhíu mày, nuôi nào, hắn thản nhiên nói, ta đã nói, trong vòng 10 ngày, không nên quấy rầy ta sao? Giết ngươi, một thân ảnh bỗng nhiên xoay người, lao về phía hắn, người này toàn thân mặc áo đen, tay cầm trường kiếm, nháy mắt đã đến trước mặt Tần Dương. Giết ta, ngươi xứng sao? Tần Dương dễ dàng nhận ra, người này chỉ có thực lực linh phách kỳ nhất trọng, chỉ có điều, sát thủ này không biết rằng, hắn muốn giết người, đã không còn là linh luân cảnh bốn trọng. Cút, một tiếng quát thấp vang lên, Tần Dương đơn giản tung ra một quyền. Quyền này không mang theo bất kỳ linh quyết công kích nào, nhưng với tu hành âm dương, ly hợp kim thể của hắn, hiện nay đã đến ngũ trọng, kim thể đạt đến trình độ đại thành, chỉ riêng lực đạo của quyền này đã vượt xa bình thường linh luân cảnh. Oanh, chỉ trong chốc lát, nắm tay của hắn đụng vào linh kiếm, tạo ra tiếng nổ trầm thấp. Tần Dương lùi lại một bước, trong khi thân ảnh kia cũng lùi theo. Làm sao lại? Một âm thanh kinh ngạc vang lên. Hả, nguyên lai là ngươi, Thiên Sa Mạc. Tần Dương cười nhạt nói, thế nào, bị ta vạch trần, không thể giữ nổi vẻ mặt, bây giờ chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Tần Dương, Thiên Sa Mạc bị nhận ra, nhưng không phủ nhận. Ngươi đã biết, ta chỉ cần khiêu chiến các quốc gia, thắng lợi đan thuật thiên tài, liền có thể tu hành thánh đan các vô thượng đan điển. Đến lúc đó, đan thuật nhất định sẽ tiến vào ngũ phẩm linh đan sư hàng ngũ, trở thành người đầu tiên trong thánh đan các từ cổ chí kim. Ngươi quấy rầy ta kế hoạch, không lẽ không đáng chết sao? Nghe vậy, Tần Dương vẫn chưa nổi giận. Ngươi không nên ở đây bày mưu tính kế, Thương Hư bị người cuốn lấy, không thể giúp ngươi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiên Sa Mạc thân ảnh lóe lên, lập tức phóng ra, bá đạo khí tức linh phách bay vọt, linh phách kỳ nhất trọng, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tần Dương hừ nói, đừng nói là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi đến, cũng chỉ có một con đường chết, nói khoác mà không biết ngượng. Thiên Sa Mạc đằng đằng sát khí, trong nháy mắt rút ra trường kiếm. May mắn thay, gian phòng cao thấp trăm bình, giữa hai người có đủ chỗ trống. Tần Dương sắc mặt không đổi, bàn tay lúc này từ từ tỏa ra ánh sáng nhạt màu đen. Ánh sáng màu đen vừa xuất hiện, liền ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc, âm kiếm, chém. Hắn rút kiếm, trong giây lát, một khí tức âm sát điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong khoảnh khắc này, Thiên Sa Mạc chỉ cảm thấy trong cơ thể như bị một áp lực ám ngữ đè nén. Thanh âm kiếm toàn thân đen nhánh, không thể nhìn ra được làm từ vật liệu gì. Rõ ràng không chỉ là linh khí đơn giản. Đáng chết, hắn cảm nhận được cánh tay cầm trường kiếm, một lực lượng kỳ quái tập kích tới, khiến hắn hoàn toàn không thể chống cự. Đây là cái gì lực lượng quái lạ? Hắn chính là linh phách kỳ, trong cơ thể sinh ra linh phách, khiến cho võ giả linh trí đều có thể có được cực đại để thăng. Nhưng giờ đây, hắn lại không thể nhìn thấu được Tần Dương công kích. Ẩm Dương ly hợp kim thể bá đạo là phương pháp tu hành thích hợp nhất cho tứ linh kỳ vũ giả đến đệ ngũ trọng, ngưng tụ công kích ấn pháp. Thanh âm kiếm này không chỉ là linh khí trong cơ thể Tần Dương, mà còn là khí huyết và kim hành lực, ba người kết hợp, đừng nói đến linh phách kỳ nhất trọng, ngay cả linh phách kỳ nhị trọng hay tam trọng cũng không chắc có thể chịu nổi. Nghĩ đến việc ám sát ta, không chỉ ngươi, ngay cả các ngươi các chủ cũng chỉ có thể trở về trong tay không. Tần Dương thét lên, vừa bước ra, sát khí bùng phát. Trong tay hắn, âm kiếm trực tiếp đâm vào ngực Thiên Sa Mạc, khiến tiên huyết phun trào, phủ, một tiếng, Thiên Sa Mạc ngã nhào xuống đất. Công tử,